Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước đó là chúng ta đang nói tới cái bài kinh phân biệt sáu xứ. Đây, phân biệt sáu xứ. Xứ là cái nơi mà tâm và tâm sở đó có mặt, tức là do vào cái nơi đó. Nơi đó có thể là ngoại xứ, nơi đó có thể là nội xứ. Thì khi mà nội xứ và ngoại xứ có cái sự tiếp xúc, có cái sự giao lưu, có một cái tác ý đúng mức. Tác ý đó đây, tác ý đó là cái kháng hữu môn đây. Tác ý đúng mức thì cái danh pháp phát sanh, tức là cái thức nó phát sanh. Và khi thức phát sanh á, thì như quý vị nhìn đây, đây là thức, một trong mười cái thức đây, ngũ song thức đây. Khi mà cái thức phát sanh thì nó liền có cái sở hữu biến hành, nó có mặt, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì chúng ta đang học tới cái thứ hai, đó là cái sở hữu thọ, nó sẽ phát sinh ở trong cái thức này. Và như vậy đó, khi mà cái thức nó phát sanh theo các cái nội xứ và theo các cái ngoại xứ này đây đó, thì khi nó phát sanh như vậy á, nếu như cái người ở trong cõi dục, người ở trong cõi dục đây, thì nó cái xúc này nó sẽ duyên với thọ, và thọ này nó sẽ duyên với ái. Tức là khi mắt thấy sắc thì liền phát sanh sự ưa thích, mắt nghe cái âm thanh phát sanh cái sự yêu thích, mũi phát sanh tiếp xúc với cái hương thơm phát sanh sự ưa thích, lưỡi tiếp xúc với vị phát sanh sự ưa thích, thân tiếp xúc với xúc phát sanh sự ưa thích, ý phát sanh với pháp phát sanh sự ưa thích. Là vì sao ưa thích? Là vì cái ngoại xứ này, sau cái ngoại xứ này đó, nó là khả ái khả hỷ, khả hỷ hoặc là nó khả ý. Thì khi cái đối tượng đó nó đẹp lòng vừa ý thì nó phát sinh một cái sự bám víu, ưa thích và bám víu rồi đó. ưa thì bám víu vào. Thì khi mà ưa nó bám víu vào thì ngược lại đối với những cái đối tượng mà nó không được khả ái khả hỷ, nó không được vừa lòng, thì liền đó nó phát sinh cái sự coi như là từ chối, sự phủ nhận, sự xua đuổi, sự hủy diệt, vân vân. Rất là nhiều trạng thái phát sinh đối với một cái đối tượng mà nó không có dự ý. Thì như vậy cái ái nó vẫn là cái gốc. Khi nào nó không có phát sinh được những cái cảm thọ lạc và hỷ để cho cái chúng sanh đó bám vào trong đó thọ lạc và thọ hỷ, thì chúng sanh đó phát sinh một cái tâm không ưa, cái tâm đó ghét, và cái tâm đó chính là nó thọ ưu hoặc là nó thọ khổ. Thì khi chúng ta sang tới cái phần mà gọi là cái phần thọ và giải thoát đó, thì chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động này rồi, thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách mà chúng ta thoát ly ra khỏi đây. Thì chúng ta thoát ly ra bằng cách đó, chúng ta thấy cái hoạt động của nó diễn ra, nó liên tục vậy. Không những ở nơi cái chúng sinh mà mình gọi là tôi đây, là có cái tên cha mẹ mình đặt đây, là pháp danh thầy mình đặt mình đây, là cái bút hiệu mình chọn đây, thì cái đó nó phát sanh nơi cái chúng sinh đó, mà nó phát sanh ở những cái chúng sinh khác. Chúng sinh khác đây là người khác, chúng sinh khác đây có thể là những cái sinh vật khác. Nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta có nhận thấy nó phát sinh như vậy, trong cái tính quy luật như vậy, chỉ có nó khác nhau cái tướng trạng thôi. Tất cả những cái yếu tố mà chúng ta nói đây, những cái từ ngữ mà tôi luôn luôn liệt kê ra rất là nhiều, ngay trong chánh tạng á, rồi khi liệt kê ra cũng gần cả 100 cái trạng thái như thế này vẫn chưa có đầy đủ, vì nó biến thiên rất là đa dạng. Nhưng mà nếu mình thấy được, mình biết được cái cốt lõi nó, mình quy chiếu nó vào, thì mình thấy cái sự vận hành của nó, thì nó cứ lặp đi lặp lại. Và cái đời sống của cái chúng sinh trong cảm dục là gì, trong cái cõi dục là gì, là nó thọ hưởng những cái cảm thọ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, hoặc là thọ xả, chỉ có thế thôi. Như vậy trong cõi dục thì thọ duyên với ái là gốc, và từ cái ái này nè, nó mới sanh ra cái khổ ưu. Còn xả ở trong cái cõi dục á, nó chỉ là một cái nhịp nghỉ mà thôi. Thì lần trước á, chúng ta đã nghe cái bài kinh mà phân biệt sáu xứ này đó, trong cái phần hỷ lạc rồi. Thì hôm nay tôi sang tới một cái phần, đó là cái phần ưu. Ở đây thì khi mà quý vị nghe vậy thì tôi không có lặp lại là vấn đề khổ ưu nữa, tức là hai cái đó coi như là một đi, thì chúng ta sẽ nắm cái vấn đề nó đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Bây giờ xin nói về cái phần kinh nói như này. Ưu thì cũng chia ra làm ưu tại gia. Cái ưu tại gia này đó thì nó liên quan đến 6 cái nội xứ. Thì trong kinh 6 xứ có nói vậy: có ưu khởi lên, không thấy, không nhận biết các đối tượng đều có liên quan đến thế vật, tức là liên quan đến cõi vô dục, hoặc nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại gia. Như vậy thì trong cái bài kinh này nói rằng khi mà cái đối tượng đó, tức là các cái ngoại xứ này đây nè, nó xuất hiện mà nó không vừa ý, nó không vừa lòng, nó không như sự mong đợi, thì trong tâm á, nó phát lên cái thọ ưu. Nó phát lên thọ ưu đối với cái đối tượng đó. Thì khi mà cái chúng sinh, nơi cái chúng sinh đó phát sinh lên cái thọ ưu, như quý vị thấy là cái thọ ưu này á, khi nó phát sinh á, thì nó nương vào cái sắc thần kinh. Tất cả các cái nội xứ nè, đều có cái sắc thần kinh, chỉ riêng cái phần ý thôi đều có sắc thần kinh. Thì khi cái thọ này nó phát sanh á, thì nó nương vào cái sắc thần kinh, giống như nó có cái chỗ để nó di chuyển vậy đó. Tức là từ cái sắc pháp này, từ cái sắc pháp của cái ngoại xứ, nó thâm nhập vào trong nội xứ, tức là nó có cái sự giao lưu giữa nội xứ và ngoại xứ. Khi cuộc giao lưu đó đầy đủ thì cái danh pháp nó phát sanh. Danh pháp này phát sanh thì cái thức này nè, nó nương vào trong sắc thần kinh, nó di chuyển trên cái sắc thần kinh này, nó hoạt động sắc thần kinh này, giống như nơi đây nó sinh lên và nơi đây nó diệt xuống. Và cái nội xứ này và ngoại xứ này là cái duyên để cho thọ phát sanh. Thì như vậy, cái ưu mà nó phát sanh như vậy đó, thì đối với một cái chúng sinh ở cõi dục không có biết tu tập đó, thì không biết, không biết, không biết rằng là thọ này phát sanh từ đâu, do duyên gì, do duyên gì mà phát sanh, không biết rằng do xúc duyên thọ, và cũng không biết rằng này xúc từ đâu phát sanh, phát sanh như thế nào, và nó nương vào đâu để nó phát sanh, và nó sinh rồi nó diệt như thế nào, thì cái chúng sinh đó không biết, không biết cái điều đó. Cũng không biết rằng là cái thọ này nó đã có trong quá khứ, nó đang diễn ra trong hiện tại, và tất cả những cái pháp mà nó đã diễn ra trong quá khứ, bây giờ nó nhắc lại trong hiện tại, nó sẽ là một cái nền để nó phát sinh các cái sắc ở trong tương lai. Xin lỗi, để nó phát sinh các cái danh pháp ở trong tương lai. Thành ra đời sống là một cái chuỗi mà nó nối kết giữa quá khứ, hiện tại, và nó sẽ là cái nền tảng để nó phát sinh ra một cái kiếp sống mới. Ngay như là đã nhiều lần á, là tôi cũng đã trình bày cho quý vị thấy rằng cái khi mà cái ý này, cái ý căn này, ý căn là bất cứ những cái phần nào trong cái sắc pháp mình mà nơi đó cái ý thức của mình á, đây là cái phần ý thức đây. Bây đây chúng ta là có nhãn thức này, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đây là phần ý thức. Cái ý thức này nó phát sanh á, khi cái sự tiếp xúc giữa cái pháp này nè, giữa cái sắc pháp với lại cái ý này đó, thì cái ý căn này nè, bất cứ nơi nào mà nó tựa vào trong đó thì gọi là cái ý căn. Nhưng cái ý môn của nó, ý môn của nó lại là cái tâm hộ kiếp. Tức là khi mình sinh ra bằng cái tâm nào, mình đi tái sinh bằng cái tâm nào, thì khi cái ý thức của mình nó khởi lên á, là do nó mở cái cửa của cái hộ kiếp. Như vậy quý vị thấy không? Trong từng sát na thì cái đời sống của quá khứ và hiện tại gắn liền nhau. Ngay như tất cả quý vị ngồi đây nghe pháp á, thì là cái phần mà ý quý vị đang hoạt động đây, thì cái ý thức của quý vị phát sanh á, mỗi người khi mà nó phát sanh á, nó dựa vào cái hộ kiếp của mình. Quý vị nghe từ cái âm thanh cái tai, quý vị nghe cái âm thanh, nghe cái lời pháp. Nhưng mà khi quý vị nghe xong á, quý vị thấy nè, quý vị phán đoán để quý vị hiểu nó. Thì khi mà quý vị hiểu chỗ này nè, hoặc là khi cái lỗ ngủ nó phát sanh xong, tức là mình nghe vừa xong rồi á, thì cái lỗ ý của mình nó phát sanh, thì nó bắt vào trong cái hộ kiếp của mình. Cho nên á, người nghe thế này, người nghe khác, người hiểu rất nhanh, người hiểu chậm, người hiểu thế này, người hiểu thế khác. Bởi vì sao? Bởi vì tiền kiếp chúng ta đã tàn trữ những pháp nào, thì giờ đây những pháp đã được khơi lên. Nếu như cái căn lành chúng ta vốn có, tức là chúng ta đã từng tu tập rồi, và những cái thiện trí này đây, thiện trí này chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, thì khi chúng ta sinh ra làm người đó, là chúng ta sinh với cái tâm quả thiện này, một trong những tâm quả thiện này đây. Hoặc là có người sinh ra bằng những cái tâm quả sắc giới đây, thì những người đó căn lành đã sâu dày, đã từng tu tập nhiều rồi, đã từng trích trữ những cái thiện pháp rồi, hoặc đã từng nghe được cái pháp này rồi, cho nên á, bây giờ khi vừa nói qua là nó khơi dậy cái cũ, nó nối kết lại, cho nên hiểu rất nhanh. Cái này lúc trước tôi cũng đã nói là có nói cái chuyện này rồi, tức là có trong cái hang đó, thì có những cái vị tỳ kheo trong đó mới học cái di diệu pháp này. Thì khi học đó là các vị mới chia ra, mỗi người đọc một phần để cho năm sáu vị khác nghe, rồi người khác lặp lại cho đến khi người ta thuộc lòng cái di diệu pháp này. Thì những con dơi ở trong hang đó, nó nghe nhưng mà không biết nó hiểu thế nào, không biết, bởi vì quý vị thấy nó cũng có tai mà. Thì nó nghe thế nào không biết, cho đến khi mà nó hiểu được cái gì đó thì nó buông tay, nó chết hàng loạt vậy. Đến khi nó tái sanh lại thì trở thành những cái vị xuất gia. Thì khi những cái vị này đó nghe lại được cái di diệu pháp này á, thì đều đắc đạo đắc quả hết, là do trong tiền kiếp đã từng huân tập vậy rồi. Thì như vậy quý vị thấy không, khi cái lộ ý này nó phát sanh á, bao giờ nó cũng câu thông với cái tâm hộ kiếp. Cái tâm quả nào đi tái sanh thì nó câu thông ở nơi đó. Cho nên do mình huân tập, do mình để cho những cái pháp thiện á, nó phát sanh thường trực nơi mình, thì bất cứ một cái ngoại xứ nào, một cái cảnh nào phát sanh đi nữa đó, thì khi mình thấy rồi á, thì lập tức cái phân định này chính là cái ý môn hướng tâm đây. Nó là cái tên gọi của cái ý môn hướng tâm. Bởi vì cái ý môn hướng tâm này nó chia làm hai. Nếu ở trong lộ ngũ á, nó là phân đoán. Nếu trong lộ ý á, nó là ý môn hướng tâm. Thì tức là nó phải câu thông với lại cái tâm quả tục sinh của mỗi người. Do đó mỗi người một ý khác nhau, là do cái căn cơ mỗi người quân tập khác nhau. Cũng thời một việc đó mà có người rất là tức giận, có người bình thường. Cũng thời một việc đó mà người này khởi lên cái tâm từ bi, người kia khởi lên cái tâm sân hận. Cũng thời cái việc đó, người đó nghe nói lại được trung thực, còn hiểu được cái sâu xa. Có người thì nói lệch đi, là bởi vì đó cái tâm người ta ô nhiễm. Cho nên khi nó mở cái cánh cửa của quá khứ, tức là nó mở cái cánh cửa của tâm hộ kiếp, mà cái dòng hộ kiếp nó liên tục nó chảy trong tâm mình đây, thì nó bắt vào cái ô nhiễm tùy miên. Tức là cái ô nhiễm ngủ ngầm nó đã có sẵn trong tâm. Khi mở cửa thì những cái ô nhiễm đó phát sanh. Cho nên mới nói là tánh mình đa sân hoặc là tánh mình đa tham. Tức là cái tùy miên đó, những cái pháp ngủ ngầm đó, nó ở trong tâm. Như vậy nếu trong đời này đó mà mình không có biết huân tập để mà làm cho những cái pháp ngủ ngầm đó nó yếu đi, hoặc là nó biến mất đi, mà mình còn khơi dậy nó nữa, mình cộng nó thêm trong cái đời này nữa, thì những cái ngủ ngầm đó nó sẽ phát sinh trong cái ngày vị lai. Và như vậy thì cái khối ô nhiễm đó nó lăn trong cái vòng luân hồi. Và cho nên Đức Phật mới nói rằng những người nào mà không biết rằng cái cảm thọ này nó phát sinh như thế nào trong quá khứ, trong hiện tại, thì như vậy mình không thể ly dục được, không thể xuất ly được, và không thể yểm ly được. Và đến cái phần thứ hai thì nói là ưu liên hệ đến xuất ly. Sau khi được biết các sắc là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các sắc pháp xưa và các sắc pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, nơi người ấy khởi lên ước muốn đối với vô thường giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. Như vậy, do ước muốn đối với vô thường giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn, loại ưu như vậy gọi là ưu liên hệ đến xuất ly. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là cái phần ưu liên hệ đến xuất ly. Thì như lần trước chúng ta có nói rằng á, nội xứ hay ngoại xứ cũng đều là sắc pháp, cũng đều là sắc pháp. Mà tất cả các cái sắc pháp này á, đều là ly dục. Tức là tự bản thân của nó không có gì ô nhiễm hết. các căn này không có gì ô nhiễm cả, và các cái xứ này không có gì ô nhiễm, không có. Bởi vì nó là sắc pháp cho nên nó ly dục, tự nó là trung tính. Và khi mình hiểu vậy đó thì mình cũng hiểu rằng tất cả các cái sắc pháp đây, nội xứ ngoại xứ, tất cả đều sắc pháp đây. Sắc pháp á, thì tất cả đều là vô thường, đều là biến hoại, đều là khổ. Bởi vì chúng ta thấy đó là khi mà cái thức nó phát sanh á, nó sinh rồi nó diệt, mà cái sắc pháp này nè nó cũng sinh rồi diệt. Một sắc pháp thì nó sinh diệt trong 17 sát na, nghĩa là một cái tiến trình sắc pháp diễn ra trong 17 sát na. Còn một cái tâm pháp thì nó chỉ sinh diệt trong một sát na mà thôi. Mà một sát na đó thì nó gồm có ba cái sát na tiểu là sinh, trụ và diệt. Như vậy 17 sát na mà mình nhân cho ba sát na tiểu thì nó bằng 51 sát na tiểu. Đó là cái thời gian sinh diệt của một sắc pháp. Như vậy thí dụ bây giờ tôi đưa cái cây viết lên trước mặt quý vị. Quý vị nghĩ rằng bây giờ tôi đưa cây viết này, ngày mai tôi đưa cây viết này, mốt tôi đưa cây viết này thì cây viết này không có đổi thay. Đó là mình nhìn theo cái con mắt thường của mình. Nhưng mình nói theo cái sự vô thường và biến hoại của cái sắc pháp vô tri này đây nè, thì nó chỉ tồn tại trong 51 sát na. 3721 1 2 313325. Trong 51 sát na tiểu thì nó biến hoại, nó có sự thay đổi rồi, nó không còn giữ y như cũ nữa. Chính vì vậy mà bây giờ quý vị thấy không, tôi để năm này qua năm sau nữa quý vị không thấy ơi. Nhưng mà có thể 10 năm, 20 năm nữa thì nó sẽ hoại, nó không còn gì hết. Nhưng mà nó đang chết lần, nó chết rất là chậm chạp. Trong khi cái tâm pháp của mình á, là nó sinh diệt trong một cái lỗ tâm á, nó là 17 sát na. Mà cái sự sinh diệt đó, nó lại còn diễn ra trong từng sát na nữa, như chúng ta đã học rồi đó. Nó diễn ra trong từng sát na. Đây, một sát na thì nó có sinh nè, nó có diệt nè, nó có trụ nè, nó có hoại. Như vậy trong từng sát na nó đã sinh diệt, mà trong từng hoạt động của những lỗ đó nó cũng đã sinh diệt, nó có cái yếu tố thời gian. Cho nên cái vô thường đây á là nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt. Nó không thể nào á mà nói như vậy mãi mãi, nó không có thường tồn, nó không có vĩnh cửu. Tại vì mình không quan sát, mình không để ý. Nếu bây giờ quý vị là một cái nhà nghiên cứu, quý vị có điều kiện, quý vị đem cái cây viết này, quý vị soi trên một cái loại kính nào đó, thì quý vị sẽ thấy những cái biến đổi về cái màu sắc, về cái tế bào của nó sẽ diễn ra rất là rõ ràng nếu mình phóng đại ra. Thì như vậy cái sinh diệt của nó đó, tất cả các cái pháp hữu vi nó đều sinh diệt trong từng sát na, nó vô thường. Và như vậy cái yếu tố biến hoại của nó đã chứa đựng từ bên trong của mỗi sát na, chứ không nói chi là từng cái lỗ. Bởi vì quý vị nhìn đây, cái mỗi cái lỗ, thí dụ như bây giờ mình nói là cái lỗ ngủ này nó có tất cả là 17 sát na, thì cái sát na thứ nhất nó sinh nó diệt rồi nó mới tới cái sát na thứ hai. Nó cứ sinh diệt liên tục, giống như một cái dòng nước nó chảy đó. Đối với con mắt thường chúng ta thì chúng ta nghĩ đây là cái dòng liên tục, nhưng đối với một cái người mà người ta quan sát nó kỹ thì người ta thấy đó là những cái nguyên tử nó xô đẩy nhau. Thì cái hoạt động của các cái pháp hữu vi, trong đó có danh pháp như là sắc pháp chẳng hạn, như là sắc pháp, quý vị nhìn đây, đây là tất cả những danh pháp đây, từ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi tới siêu thế, và đến tất cả những cái tâm tợ tha, rồi là tâm sở tợ tha, rồi tâm sở bất thiện, rồi tâm sở tịnh hảo, vân vân, tất cả tất cả các cái danh pháp đây đều là vô thường. Và tất cả các sắc pháp đây, cái sắc pháp ở nơi từng cái chúng sinh một và cái sắc pháp ở chung quanh, tất cả nó đều là vô thường, nó đều là biến hoại, nó biến hoại trong từng sát na, nó biến hoại trong từng lộ hoạt động của nó. Thì như vậy, đối với một tâm, đối với một cái hoạt động của một cái tâm đó, thì cao nhất nó là 17 cái sát na, nó đi một cái lộ trình thì rồi nó cũng diệt. Nó sinh diệt từng cái, mà từng cái lộ nó tròn đủ của nó thì nó cũng sinh diệt. Một cái sắc pháp cũng vậy, nó chỉ hiện ra chính xác của nó trong vòng 51 sát na tiểu, tới cái sát na thứ 52 là nó đã biến đổi. Mà trong 51 đó nó cũng là sinh trụ dị diệt. Cho nên khi mà hiểu được nó vô thường, quan sát thấy nó vô thường, thấy nó biến hoại từ trong cái hạt cơ bản của nó đã sinh diệt, nó đã biến hoại bên trong. Thì như vậy, tất cả những cái gì mà nó vô thường, mà chúng ta luyến ái, chúng ta bám vào, chúng ta ưa thích, chúng ta mong muốn thọ hưởng nó, thì cái đó chỉ là một cái ảo ảnh, và cái hậu quả là chúng ta chuốc lấy khổ đau, mà chúng ta không biết làm sao để thoát ra được. Cho nên một cái người mà tu tập đó, thấy rằng tất cả các cái sắc pháp này đây, tất cả các cái danh pháp này đây, trong đó có các cái thọ này đây, các cái cảm thọ này đây, xuất hiện rồi nó cũng sinh diệt, rồi nó cũng biến hoại. Cho nên á, tất cả những cái đó là khổ. Và khi mình hiểu như vậy thì cái tâm mình phát sinh lên cái sự nhàm chán, phát sinh lên cái sự nhàm chán. Cái phút giây mà chúng ta nhàm chán đó là trong tâm chúng ta thọ ưu. Nhưng mà cái ưu này nó có một cái đặc điểm á, là cái ưu này á, nó đưa tới, duyên tới cái gì? Nó duyên tới cái xuất ly. Bởi vì sao? Chán rồi thì bỏ. Như quý vị thấy á, tâm chúng ta giống như một cái đứa trẻ con. Cái khi nó thích cái món đồ chơi đó thì nó miệt mài, nó vui với cái món đồ chơi đó, nó không nghĩ tới chuyện ăn, nó không nghĩ tới chuyện làm một cái gì khác, không có rời khỏi cái món đồ chơi đó. Bởi vì nó đang vui với món đồ chơi đó, nó đang thích thú với món đồ chơi đó. Nhưng mà đến khi nó chán rồi thì nó không giữ là nó vứt, nó cho người khác. Nhưng mà khi mình mới mua về, nó thích, nó ôm trong lòng, nó ăn cũng ôm, nó ngủ cũng ấy, nó lên giường nó cũng để, nó đi đâu nó cũng phải đòi ôm theo. Tâm chúng ta là như thế. Khi chúng ta ưa thích một cái gì đó thì chúng ta ấp ủ trong tâm, chúng ta giữ nó hoài để chúng ta thọ hưởng. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng cái tất cả những cái đó rồi, nó chỉ thế thôi, nó chỉ là những cái cảm thọ thế thôi, nó biến đổi cái màu sắc thôi, và cái sự biến hoại của nó vẫn làm cho chúng ta không có hài lòng, không có đẹp ý, thì như vậy đi đến cái lúc nào đó chúng ta thấy là không cần thiết để mà bám víu vào những cái thọ lạc và thọ hỷ mà do cái sự tiếp xúc với ngoại xứ phát sanh, chúng ta cảm thấy rằng nhàm chán rồi. Thì khi đó chúng ta buông bỏ cái này. Cho nên cái ưu mà nó phát sanh để đưa làm duyên đến xuất ly thì cái đó gọi là cái ưu xuất ly, những cái cảm thọ đưa đến xuất ly. Như vậy khi nào mà chúng ta chưa quán chiếu, chúng ta chưa thấy được những cái pháp, những cái sắc pháp, những cái danh pháp này đó là nó hoạt động vô thường, biến hoại khổ, và kể cả chúng ta thấy nó vô ngã. Cái sai lầm của mình á là mình nhập cái cảm thọ mình vào cái chữ tôi, trong khi cảm thọ nó chỉ là một cái sở hữu tâm, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Và khi nó phát sanh lên á thì cái sở hữu này nó có thể kết hợp với những cái tâm ô nhiễm, nó cũng chỉ là một cái nút thôi. Nhưng mà chúng ta lại đồng quá nó với tôi. Bởi vì sao? Vì cái năng lực của nó có cái khả năng là nó vận động, nó điều khiển được cái sắc pháp này và toàn bộ những cái sở hữu tương ưng của nó. Chính vì vậy mà mình lầm tưởng rằng tôi, và cái đó dẫn đến khổ đau, cái đó dẫn đến sự nhầm lẫn, cái đó dẫn đến luân hồi. Còn khi mình có cái sự hiểu biết rõ ràng, không phải do mình học, học đây chỉ là những cái khái niệm để cho mình hình dung ra. Nhưng mà rồi trong cái đời sống á, chúng ta sẽ đi hai bước. Cái bước thứ nhất á, là chúng ta quán chiếu, nó hiện ra, nó thô, nó rõ ràng như thế. Thì khi mình thấy như vậy đó, mình cứ quán sát lần, quán sát nơi mình, quán sát nơi cái bên trong của mình. Nó gọi là quán thân, trong thân, hoặc là quán tâm, trong tâm, hoặc là quán cái ngoại thân trên thân, quán ngoại tâm trên tâm. Khi mình quán, mình thấy rõ vậy đó, thì nơi mình phát sinh lên cái sự hiểu biết rõ ràng là bắt đầu mình đã nhàm chán rồi. Còn cái bước thứ hai nữa, để mà cho nó hoàn toàn nó ly dục, nó trong sạch ở trong tâm của mình đó, thì mình phải hành thiền Vipassana. Nhưng mà nếu cái đoạn đầu đó, mình chưa có làm được đó, thì mình hành thiền Vipassana cũng không có thể mà đạt được cái yêu cầu như mình mong muốn. Bởi vì khi đó những cái pháp vi tế nó sẽ phát sạch, những cái tùy miên, những pháp tùy miên ngủ ngầm đó, nó sẽ đưa lên như là cái truyền hình vậy. Thì khi đó mình không chịu nổi, khi đó mình sẽ khổ đau và mình sẽ phát sinh những cái ô nhiễm mà mình không biết. Cho nên không phải hễ mình hành thiền Vipassana là mình không cần học. Chính cái học đó giống như mình đi trên ghe vậy, nó qua những cái đoạn đường mà đầy những cái gai góc, và sau đó rồi đó mình mới đủ sức để mà đối diện với chính mình. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày á, mình đã quán, đã thấy nó sinh, đã thấy nó diệt, đã thấy nó biến hoại, đã thấy nó là khổ đau, đã thấy nó là vô ngã. Nhưng những cái vi tế bên trong á, chưa thể giải quyết được, cho nên là mới đi một cái giai đoạn thứ hai. Nhưng mà đầu tiên thì cái nhàm chán này chính là cái thọ ưu, nó duyên với cái xuất ly, thì cái ưu này là cái cần có. Bởi vì cái ưu này nó đưa đến cái sự hướng thượng, và cái ưu này nó phát sanh á, là nó sẽ là dẫn đầu cho cái con đường tiến đến sự trong sạch ở trong tâm. Bây giờ trong phần này có nói là khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. An trú trong xứ, quý vị nhìn đây, an trú trong xứ, an trú trong nội xứ, an trú trong ngoại xứ, an trú đây, an trú trong ngoại xứ, an trú trong nội xứ. Khi mình nói an trú, khi mình nói tâm mình an trú ở đây, tức là sao? Mình thấy cái ngoại xứ nè, mình thấy cái sắc nè, cái thanh nè, cái hương, cái khí, cái vị, cái xúc, cái pháp, nó là nó, chỉ thế thôi. Nó xuất hiện như thế nào thì nhìn thấy nó như thế đó. Dẫu đó là quả thiện cũng không bám vào, dẫu đó là quả bất thiện cũng không đẩy ra. Nhìn thấy nó là như thế thôi. Thì cái an trú này, nói cho dễ hiểu hơn á, là khi mình an trú vào cái ngoại xứ, thì có nghĩa là cái tâm nó ở trong cái trạng thái yên tĩnh. Cái tâm này ở trong trạng thái xả. Và khi các cái nội xứ này nè, nó có tiếp xúc với cái ngoại xứ đó, thì mình cũng an trú vào đó. Tức là mắt mà thấy sắc á, thì nó không làm cho cái tâm nó động, nó ở trong cái trạng thái bình yên, nó ở trong cái trạng thái xả. Nhưng cái xả này nó không phải là cái xả mà chúng ta nhìn thấy ở trong các cái pháp bất thiện, hoặc là cái xả ở trong các cái pháp trung tính, không phải. Mà xin lỗi, cái pháp trung tính của các cái tâm vô nhân. Mà cái xả này đây á, nó có trí. Tại vì sao? Tại vì nó hiểu rằng đó, nội xứ đây, ngoại xứ đây là pháp hữu vi, nó vô thường, nó biến hoại và nó khổ. Cho nên trong tâm có sự bình yên, gọi là an trú nơi xứ. Khi nào chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rằng đối cảnh mà vô tâm, Chữ vô tâm thì nói hơi khó hiểu, nhưng mà nói là cái tâm mình bình an. Mà trong cái an đó, trong cái xả đó, nó có trí. Tại vì sao nó hiểu? Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ một người đem một cái món hàng rất là bắt mắt tới, nhưng mà quý vị đã từng kinh nghiệm rồi, biết cái đồ này đồ dởm, nó nhái cái hàng thiệt thôi, nó bán với một cái giá rất rẻ. Thì khi mình thấy ủa sao cái hàng này nó cũng tốt, nó đúng là cái hàng là mình đã từng xài rồi, thì bây giờ nó bán rẻ thì ai lại chẳng thích mua. Nhưng mà cái người quan sát kỹ đó, trông thấy nó thì biết là nó hàng dởm, cho nên không có mua nữa, bình yên. Nó có nói cách mấy, nó có thử cách mấy, nó có làm cách mấy đi nữa, thì mình cũng vẫn ở trong cái trạng thái bình yên, không có động lòng vì cái món hàng đó, không có động lòng. Dẫu nó tốt mấy cũng không động lòng. Mình giữ cái tâm mình yên tĩnh. Là bởi vì sao? Mình có phát sanh cái trí. Nhưng mà ở đây trí không phải là dùng trong cái sự hiểu biết món hàng đâu. Ví dụ chú vị thấy rõ thôi. Nhưng mà ý nói là cái trí này nó phát sanh á, là vì nó hiểu được á, cái vô thường biến hoại khổ và vô ngã của các cái pháp hữu vi. Khi mình thấy vậy thì tâm mình bình yên và sáng suốt, thì cái đó gọi là an trú trong xứ. Đó là tâm của các bậc thánh. Bây giờ tới cái phần xả xuất ly. Xin lỗi, xả tại gia. Xả tại gia khi một người ngu si, ám độn, phàm phu, thấy sắc với con mắt, xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, xả như vậy không vượt qua khỏi sắc pháp, do vậy được gọi là xả liên hệ tại gia. Đây có trường hợp xả thế này. Khi mà nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, mắt mình thấy sắc, mình nói tôi xả. Cái xả đây đó có thể là của một cái phàm phu, chứ không phải là cái xả của bậc thánh. Phải quan sát lại. Cái xả của phàm phu là sao? Không ngơ, tai ngơ mắt điếc, không biết tới, không để ý tới, không quan tâm tới, không cần thiết tới, không ngó ngàng tới. Nó không phải vậy. Cái đó là cái xả của phàm phu. Tại vì tôi không muốn dính tới chuyện đó, cho nên tôi không để ý tới, tôi không quan tâm, tôi không thèm coi. Nói là tôi xả, không phải đâu. Tôi dính cái khác. Dính cái khác. Dính tới cái là ta đây không muốn dính vào chuyện đó. Chứ không phải ta đây sáng suốt là vì biết rằng đó, nó là pháp vô thường, biến hoại, khổ và vô ngã. Cho nên khi còn chữ ta đây là nó còn dính mắc vô cái gì đó, thì cái xả đó là cái xả của phàm phu. Cái xả đó gọi là xả tại gia. Xả đó là cái xả còn ở trong cái dục giới. Cái xả đó nó chứa đựng cái si. Cái xả đó nó chứa đựng cái vô minh. Tai ngơ mắt điếc. Đó, xin lỗi, tai ngơ mắt nhắm lại, mắt lòa đi, mù lòa không đấy, lỗ tai không thèm nghe, mắt không thèm thấy. Tại vì muốn tránh. Tại vì muốn tránh chứ không phải xả. Giờ nghĩ rằng là tôi xả, không có xả. Hoặc là khi ai làm cái gì đó là mình quá giận đi, nhưng mà nói tôi xả, xả, bỏ hết, xả, xả. Không có đâu. Cái đó là tại vì không muốn chú khổ vô thì quăng nó ra thôi. Nhưng mà quăng mềm mại vậy thôi, chứ không phải là xả đâu. Không xả đâu, vài bữa nó nhớ lại, rồi nó chồng chất vô. Cho nên coi chừng quý vị dùng cái chữ xả nào. Cái xả đó là xả liên hệ tại gia, cái xả đó là liên hệ với lại ngoại xứ, hay là cái xả đó là có trí. Xả có trí được. Xả có trí là phải quán chiếu, phải có tu tập mới có xả có trí, còn không là xả phàm phu. Xả phàm phu là dính mắc cái khác còn nguy hiểm hơn. Mà người nào dùng cái xả phàm phu nhiều chừng nào á, thì quý vị thấy cái ngã mạn nhiều chừng đó. Ví dụ khi mình học pháp mình biết rồi đó, thì cái đó là mới có một bước thôi. Nhưng mà bước đó mà mình không có ứng dụng, mình không có tu tập để thấy cái gian khổ nó như thế nào, để thấy những cái pháp bất thiện đó nó quậy trong cái tâm của mình như thế nào đó, thì mình sẽ sinh ra ngã mạn. Cho nên người học pháp nhiều chừng nào thì ngã mạn lớn chừng đó. Vì mình tưởng rằng đó, do cái sự hiểu biết của mình đó, là mình có thể bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình, là mình có thể đối cảnh đó mà tâm mình an trú trong xứ. Thưa quý vị không, tâm mình là cái xã của phàm phu, và mình tưởng rằng đó là cái xã của bậc thánh, cho nên sinh ra cái ngã mạn. Nên học pháp chỉ là một cái bước đầu để cho chúng ta tu tập. Và học á thì nó khó có một thôi, nhưng mà tu á nó khó tới 1000, là bởi vì nó cứ quật ngược lại không. Cái mình vừa cảm thấy là mình quán được, chiếu được cái gì đó thì nó quật ngược trở lại. Bao giờ cái sức của cái những cái pháp ô nhiễm đó nó cực kỳ mạnh mẽ. Còn cái mà chúng ta phát sinh cái trí tuệ để mà chúng ta thấu hiểu được nó đó thì nó còn mỏng manh lắm. Cho nên cái khi mà mình tu tập rồi đó thì mình đương nhiên phải phát sanh cái sự khiêm tốn. Còn nếu mình học pháp mà mình không có tu tập á thì đương nhiên nó phát sanh ngã mạn. Và nó ngã mạn dữ lắm. Thậm chí đó, thấy người ta không biết cái pháp này đó thì tự mình cảm thấy là mình nó khôn hơn người ta. Tự thấy mình cách biệt với người ta ghê gớm. Bởi vì mình không có phát sanh cái từ bi. Bởi vì nếu mình tu tập đó, mình sẽ thấy rằng mặc dù mình biết như vậy nhưng mà nó ô nhiễm, nó cứ ô nhiễm. Thành ra mình mới phát sinh một cái sự xót thương nơi mình. Cho nên khi mình thấy cái người khác á, người ta còn ở trong một cái trạng thái mà coi như chưa bước được một cái bước nào đó, cái lòng mình phát sinh cái sự thương xót. Cho nên ai học pháp nhiều mà ngã mạn nhiều á thì chứng tỏ đó người đó không có hành những cái pháp người ta học. Còn nếu người ta hành những cái pháp người ta học đó thì người ta mới biết cực kỳ gian nan. Và người ta mới biết rằng đó, tất cả chúng ta đây, những cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này nè, lầm lỗi thì nhiều mà sáng suốt thì ít. Cho nên khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta cũng tập tha thứ cho mình, không phải tập bao che cho mình mà tập tha thứ cho mình. Bởi vì mình tu mà nó cứ trật vuột như vậy đó, huống chi cái người ta chưa biết pháp, ta chưa biết tu thì coi như người ta đi thẳng một cái đường vô đó. Mà nếu như bên nơi mình không có phát sinh ra được cái từ ái đó thì cái chuyện mình học pháp chỉ là đem đến cho mình nó thêm những cái ô nhiễm theo. Cái lợi ích không có bao nhiêu đâu, mà làm cho mọi người xa cách mình. Tại vì mình quá ngã mạn, tại vì mình tự đặt mình á lên trên mọi người. Chúng ta không có lên trên mọi người đâu. Tất cả chúng ta cùng một cái thân phận làm người, và chúng ta sinh ra đó nó ngủ ngầm những cái pháp ô nhiễm như nhau. Chỉ có cái độ dày, độ mỏng khác nhau. Chỉ có cái từ trong bóng tối chúng ta biết hướng ra ánh sáng hay không. Còn nếu chúng ta không biết á, chúng ta từ trong cái bóng tối này á, chúng ta tiến vào một cái bóng tối khác. Cho nên Đức Phật dạy nè, nếu mà chúng ta thọ ưu, chúng ta biết nhàm chán, thì từ trong cái bóng tối của cái chán nản này, hoặc là chúng ta đã từng quá đau khổ rồi, chúng ta muốn bước ra, chúng ta muốn thoát cái khổ đó, thì tức là từ bóng tối chúng ta bước ra ánh sáng. Và con đường này nói thì rất dễ, nhưng mà thực hành cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta phát sinh một cái sự từ bi đối với mình và thương xót những cái người lầm lỗi khác. Cho nên trong gia đình chúng ta có những người trái ngược tính ý nha, xung đột lẫn nha, vợ chồng, cha mẹ, anh em, nhân dân xung đột lẫn nha. Nếu chúng ta bước vào con đường tu tập á thì chúng ta phải rèn luyện cho mình cái tình thương. Không được cũng phải cố gắng rèn luyện cái tình thương, chứ không phải đem cái lỗi lầm người khác ra để mà miệt thị người ta, để mà lăng nhục người ta, để mà khinh bỉ người ta và đặt mình lên cái vị trí cao. Tất cả đều là biến thái của ngã mạn, tất cả đều làm nên sự chia lìa, tất cả đều làm nên sự đau khổ. Chỉ khi nào mình hành được những cái điều mình học đó thì mình biết là mình ô nhiễm tới mức độ nào thì mình mới không ngã mạn. Còn đằng không á, thưa quý vị, cái pháp ngã mạn này ra, cái pháp ngã mạn này đây, nó có suốt luôn, nó lúc nào nó cũng hiện diện nơi ta, và nó chỉ chấm dứt khi quý vị đắc quả A La Hán. Ai cũng có hết, đừng để nó khởi sanh nhiều quá, phải để cho cái từ tâm của mình á nó phát sanh nhiều hơn. Cho nên càng học pháp chừng nào đó là chúng ta càng khiêm tốn chừng đó. Bởi vì chúng ta thấy giữa cái học và giữa cái tu nó còn một cái khoảng cách quá sâu rộng. Mà nếu mình không có càng ngày càng lấp dần cái khoảng cách đó đó, thì cái ô nhiễm đó mình phát sanh dưới một cái dạng khác, chứ nó không để cho mình yên đâu. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái xả tại gia rồi. Bây giờ cái xả xuất ly đó là sau khi thấy sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, liền nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia, sắc pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, biến hoại. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, xả đây là xả có trí đó, khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ với xuất ly. Như vậy, do duyên sáu hỷ, sáu ưu, sáu xả xuất ly mà đoạn tận, vượt qua sáu hỷ, sáu ưu, sáu xả tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Đấy là pháp tu giải thoát liên quan đến các cảm thọ. Thì như vậy, cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh là phân biệt sáu xứ này đây. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết cái hoạt động của nội xứ, hoạt động của ngoại xứ là hoạt động của sắc pháp. Do cái sự tiếp xúc này mà nó phát sinh những danh pháp, thì những danh pháp này cũng sinh rồi diệt. Như vậy, chúng ta có thân đây, chúng ta có tâm đây, và thân tâm này đó, nó chi phối, nó điều động, nó làm thành cái hoạt động của một chúng sinh. Cái hoạt động nó làm cho những cái sắc pháp á, nó phải đi theo cái yêu cầu của danh pháp. Và cái hoạt động đó, nó đưa chúng sinh đến cái đau khổ, hay là nó đưa chúng sinh đó đến cái hạnh phúc, là do cái chúng sinh đó có chịu quán sát hay không. Trong cái đời sống chúng ta sống á, là chúng ta xông tới, chúng ta lao tới, chúng ta đặt hết mình như một cái lực phóng vậy đó, như cái mũi tên vậy đó, chúng ta phóng vào trong cái đời sống. Và chúng ta chú ý lại đi, hầu như từ nhỏ cho đến khi chúng ta hiểu cái Phật Pháp, hầu như chúng ta sống, chúng ta hướng ngoại, chúng ta hướng ra bên ngoài. Cái này cái triết học phương Tây nó gọi đó là một cái loại mà sống mà vong thân, tức là một cái triết lý vong thân. Chúng ta nói rằng tôi có lý tưởng xã hội, đủ thứ lý tưởng hết, do chúng ta bám vào cái ngoại xứ này. Chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn sống, mà những cái tiêu chuẩn sống đó chúng ta phóng ra bên ngoài, chúng ta dính chặt ra bên ngoài, và chúng ta lao hết cái cuộc đời chúng ta như cái xe chúng ta lao tới cái đối tượng, lao tới cái dốc đó, chúng ta tuột xuống. Chưa bao giờ chúng ta trả cái bánh xe quay trở lại hết, nhìn lại, quan sát lại trong nội tâm, quan sát lại trong những hoạt động của nội xứ, quan sát lại trong những hoạt động ngoại xứ, quan sát lại trong tất cả những cái hoạt động về nội tâm đã diễn ra trong tâm của chúng ta. Chúng ta xem nó hoạt động như thế nào, nó nói những tiếng nói thúc giục ra sao, ngày đêm nó nói, nó thúc giục, nhưng mấy ai chúng ta lắng nghe và chúng ta phân tích nó. Chúng ta chỉ nghe nó nói là chúng ta theo nó liền. Nó nói cái này hay nè, cái này hưởng tốt nè, cái này giành quyền lợi nè, là chúng ta nghe nó liền, tin nó răm rắp. Mà chúng ta tin ai? Tin các cái pháp bất thiện này đây, nó là những cái tên phá hoại, nó là những cái tên ăn cướp, nó xuất hiện như là lục tặc ở đây quý vị. Sáu cái tên giặc ở đây, nó hoành hành ngày đêm, và chúng ta tin nó, chúng ta nghe nó, chưa bao giờ chúng ta nghi ngờ nó. Cho nên khi mình tu á, bao giờ mà mình có thể nói cái câu tôi lấy tâm tôi làm bạn, thì cái ngày đó mới yên tâm. Còn bây giờ khi mà chúng ta chưa biết tu á, thì cái tâm ta diễn như thế nào á, thì ta bám vào đó ta sống, và ta nói chính là tôi. Nhưng cái tâm mà phàm phu này đây quý vị, nó không phải là bạn của mình đâu, nó là kẻ thù của mình. Bởi vì nó xô đẩy mình á tiến tới cái lỗi lầm, nó xô đẩy cho mình phạm lỗi để rồi mình khổ đau, mà mình không biết làm sao để mình ra được hết. Bởi vì cái sự xúi dục của nó rất là ngọt ngào, nó đưa mình đến những cái cảm thọ, nhất là thọ hỷ và thọ lạc, bởi vì cái chữ ái rất lớn trong tâm của nó. Như vậy các quý vị nghĩ xem, trong cái pháp ô nhiễm đó, tất cả chúng ta ngồi đây nè, chúng ta bị quyến rũ bởi tám cái tâm thần. chúng ta sống thường trực với 8 cái tâm tham này đây. Và chúng ta đau khổ, chúng ta nói tình đời thế thái là nó nằm ở chỗ đó, khi mà tham không được rồi á thì nó hoạt động sân, và hai cái này á nó hoạt động cực kỳ nhanh với một cái vận tốc cực kỳ nhanh, nó trả bên đây trả bên kia, trả bên đây trả bên kia, và chúng ta tối tâm mặt mũi, bởi vì giữa tham và sân luôn có mặt của si. Và chỉ khi nào chúng ta dừng lại, chúng ta quan sát, chúng ta hiểu biết nó, chúng ta nhìn thấy nó, thì cái thiện trí nơi ta mới phát sinh, nơi ta mới có sự bình yên. Còn không á, nó chỉ là cái nhịp nghĩ của cái tâm xả dục giới, nó mang cái yếu tố của si, nó không phải là cái xả đưa đến cái xuất ly. Vì vậy khi mà chúng ta học đến 6 cái xứ này, để biết đây rằng đây chỉ là nơi, nội xứ cũng là nơi, ngoại xứ cũng là nơi. Nơi đấy do sự tiếp xúc mà các cái danh pháp nó nương vào trong đó để nó phát sanh, rồi nó cũng diệt tại nơi đó. Không có cái gì trong cái sắc pháp này, nó là ly dục, nó là vô ngã. Cái sự xuất hiện của lửa rồi nó cũng mất, nó đâu biết nó đi về đâu, nó từ đâu nó tới. Thì cái sắc pháp này đây, nó sinh ra do tâm tục sinh. Nó chứa đựng những cái mầm mống của nghiệp nó sinh ra. Rồi đến khi nó xong cái nghiệp của nó, những nghiệp thiện bất thiện mà nó thọ nhận để nó có cái sắc pháp này đây, với tai mắt mũi lưỡi thân này đây, để khi nó tiếp xúc với một cái cảnh mới này đây đó, thì nó chịu ảnh hưởng do cái sắc thần kinh của mỗi người đây. Đó là mình nói về mặt cụ thể. Còn nếu mình nói sâu hơn nữa đó, thì như tôi nói, nó là ở các môn của căn hộ kiếp. Và khi mình thấy rõ, mình hiểu rõ như vậy á, thì mình thấy là tất cả đều phát sinh có điều kiện. Như vậy những cái pháp ô nhiễm nó phát sinh cũng do các điều kiện và do nơi các cái xứ này. Thì như vậy những pháp thiện nó cũng phát sinh do có điều kiện. Như vậy sự tu tập của mình là do mình quán chiếu những cái điều kiện phát sinh này đây. Do mình quán chiếu cái tính mà nó hay trở đi trở lại của những cái hoạt động này đây, để mình hiểu rõ và mình thiết lập một cái hệ thống mới cho một cái đời sống mới, nó trong sạch hơn, nó tinh khiết hơn. Và cái điều này mình làm được, mình chủ động làm được. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng làm những cái việc này, nhưng vì không hiểu được, mình không thấy rõ, không quán chiếu, không biết được các pháp như vậy, cho nên do cái vô minh đó mình làm sai hoài. Giống như quý vị không, trên cái nút này, trong nhà mình á, sắp rất là nhiều nút này, là do mình không có học để biết những cái nút bấm này nó là gì. Giống như mình sắm một cái computer vậy, thượng hảo hạng đi, nhưng bây giờ mình không biết chức năng của mỗi nút bấm là gì, thì mình muốn bấm cái nào mình bấm thôi. Thì cái hoạt động của nó khi được khi không nó phải rối loạn, là do cái mình không hiểu biết cái dốt. Nhưng mà đối với cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp á, thì khi mình không có biết những cái nút hoạt động của chi pháp này đây á, đó là vô minh. Mà nếu mình cần lấn sâu vào nữa để mình sử dụng nó mạnh mẽ hơn nữa mà trong sai trái đó, thì nó gọi là si. Si nó phối hợp lại, nó bấm những cái nút này khiến mình phát sanh đau khổ. Thì như vậy khi mình học được những cái điều mà Đức Phật dạy để cho mình thoát ly khỏi đau khổ đó, thì chúng ta sẽ giống như cái người mà bây giờ có cái computer tốt rồi, thì làm ơn đi học để biết sử dụng những nút bấm này. Thì cái pháp học nó giúp cho chúng ta hiểu được những cái chức năng của những nút bấm này. Và cái pháp hành á, là làm cách nào chúng ta bấm nút cho đúng lúc và có hiệu quả. Tôi xin mời quý vị nghĩ dễ lòng. Chúng ta còn hai cái bài kinh nữa. Bài kinh thứ ba là cái bài kinh 66. Bài kinh 66 này có ở trong cái trung bộ tập 3, từ cái trang 533 đến 533 đến 553. Quý vị có thể về để xem. Thì bốn cái bài kinh này đó, thì cái nội dung nó cũng là để cho khi mà cái cảm thọ nó phát sinh á, là mình biết cái cách tu tập để giải thoát ra khỏi cảm thọ này. Thì trong hai cái bài kinh này là gì? Thì giờ nó còn ít quá, cho nên là cái bài kinh số 6 á, bài kinh 66 này nó có những cái phần nó trùng hợp với bài kinh phân biệt sáu xứ, cho nên là tôi sẽ giảng lướt qua cái phần này, rồi sau đó chúng ta đi cái bài kinh lửa cháy đó tỉ mỉ hơn một chút để cho quý vị có thêm cái mới. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh 66. Đây là thuộc về kinh Trung Bộ. Thì Đức Phật dạy thế này, tôi xin nói tóm tắt lại, nhưng mà đúng là trong cái bài kinh: do duyên mắt, do duyên sắc khởi lên nhãn xúc, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên thọ, lạc khổ xả. Với cảm xúc lạc thọ, tham khởi lên, tham tùy miên. Với cảm xúc lạc thọ, tham không khởi lên, thì tham tùy miên không tăng. Với cảm xúc khổ thọ, không sầu muộn, không khóc lóc, không than gian, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên không tăng. Cảm xúc bất lạc, bất khổ, như nhận biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự giải thoát khỏi cảm thọ đấy, thì vô minh tùy miên của vị ấy không tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy do chính đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do xả trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do khổ nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là chấm dứt đau khổ. Này các tỳ kheo, do thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly. Yểm ly tức là chán, là nhàm chán, rồi là xuất ly. Yểm ly mắt, yểm ly sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái, yểm ly tai, yểm ly các tiếng, yểm ly mũi, yểm ly các mùi, yểm ly lưỡi, yểm ly các vị, yểm ly thân, các xúc, yểm ly ý, các pháp, yểm ly thức, xúc thọ ái. Do yểm ly, vị ấy ly dục. Do ly di lục, vị ấy giải thoát. Và vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì như vậy trong cái bài kinh này chúng ta đã học nhiều lần rồi, cho nên là chỉ nhắc qua thôi. Thì ở đây khi mà các cái căn tiếp xúc với các cảnh, khi cái tự tiếp xúc đó xảy ra mà nó trọn vẹn rồi đó, thì thức nó phát sanh. Thì liền khi thức phát sanh thì xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý đồng một lúc có mặt. Mặc dù thức là cơ sở, nhưng mà tất cả những cái sở hữu, những cái sở hữu đồng sanh với nó đó, nhất là những sở hữu biến hành đó, nó có mặt cùng một lúc. Chỉ vậy tâm và tâm sở bao giờ cũng vậy, xuất hiện cùng một lúc, nhưng mà nó có cái mà mình gọi là tạm thời, coi như là gốc đi, để mình dễ hiểu hơn. Giống như bây giờ chẳng hạn như mình thấy vậy, khi mình thấy lửa mà nó có mặt á, thì đồng thời ánh sáng nó có mặt. Nhưng mình biết rằng là cái gốc là ở lửa, cái ánh sáng là do lửa, có lửa thì mới có ánh sáng. Thì mình có thể coi ánh sáng đó như những sở hữu tâm, và cái lửa đó giống như tâm. Thì hai cái nó có mặt cùng một lúc, nhưng mà mình gọi lửa và ánh sáng, không thể nào có ánh sáng mà không có lửa. Đây là nói ánh sáng của lửa chứ không phải nói ánh sáng mặt trời. Khi mà có cái ánh sáng của lửa thì đương nhiên phải có lửa phát sanh. Mà khi lửa phát sanh không thể không có ánh sáng được. Như vậy khi một tâm nó phát sanh thì quý vị thấy này, bất cứ một cái tâm nào trong cái bản chi pháp này phát sanh á, thì nó đều có tâm sở đi kèm. Cho nên quý vị nhìn thấy những con số, tất cả những cái con số trong các tâm này đó, nói lên cái sự kết hợp giữa cái giải tâm sở này ra với các tâm. Thì như vậy không bao giờ khi một tâm phát sinh á, mà nó đơn độc một mình, bởi vì nó là vua. Nó là tâm vương đây, nó là vua. Một vị vua không bao giờ được gọi là vua khi vị đó không có cái đoàn tùy tùng, là các cái tâm sở đây. Như vậy khi mà vua vi hành vua Thân Chinh, vua Ngự Giá, bất cứ nơi nào thì đều có cái những cái người mà coi như là quần thần đi theo hết. Tất cả đều phải có tiền hô hậu ủng, đó là cái sự sức mạnh của vua. Như vậy tâm và tâm sở là như vậy. Thì như vậy khi mà thức nó phát sanh thì nó chính là một cái tâm vương đây. Thì những cái pháp đồng sanh với nó, tức là các cái tâm sở này đều có mặt. Thì vậy Đức Phật nói là khi mà xúc nó phát sanh, khi mà sự tiếp xúc giữa cái nội xứ và ngoại xứ này đó mà nó hoàn chỉnh xong, thức phát sanh thì xúc phát sanh. Xúc phát sanh á thì nó duyên cho thọ. Mặc dù hai cái nó cùng một lúc, nhưng mà cái này duyên cái kia. Cái khi mà chúng ta học hết bảy cái sở hữu biến hành này đó, thì chúng ta thấy nè, trước khi thức phát sanh đó, thì đồng thời đó các cái tâm sở biến hành nó có mặt. Giống như khi lửa nó phát sanh thì đồng thời cái ánh sáng nó có mặt cùng một lúc. Nhưng mà trong cái ánh sáng nó phân chất ra, tức là trong các cái tâm sở đi theo đó phân chất ra trong một cái thức đó, thì nó có tối thiểu là bảy cái sở hữu biến hành này. Thì mỗi sở hữu nó có một cái chức năng, và đồng thời đó nó vừa hoạt động theo chức năng riêng của nó, đồng thời nó lại có một cái mối liên hệ gắn bó với nhau. Thì trong trường hợp này đó gọi là xúc duyên với thọ. Thì trong cái bài kinh này đó nói là khi mà xúc duyên với thọ đó thì do duyên với, cho nên sự gặp gỡ đó là ba cái, và xúc khởi lên á thì các cái thọ nó đồng phát sinh. Thọ nó phát sinh. Thọ phát sinh này có thể thọ lạc, có thể thọ khổ, có thể thọ xả. Cái này ý muốn nói luôn là hỷ đây. Bây giờ từ đây sắp đi, khi nói một cái là quý vị hiểu cả hai cái luôn. Thì các cái cảm thọ này đồng thời nó có thể phát sinh. Nhưng mà khi nó phát sinh như thế đó thì nếu như nó đối với cái cảnh này, nó đối với cái cảnh sắc hoặc cảnh thanh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp vân vân, mà nếu như nó phát sanh lên cái hỷ lạc, thì đồng thời đó cái tham nó cũng phát sanh. Thì như vậy đây là ô nhiễm. Hoặc là cái thọ này nó là khổ ưu thì cái sân nó phát sinh, đây cũng là cái pháp ô nhiễm. Thì khi nó phát sinh lên như vậy đó thì nó không phải chỉ có pháp hiện tại, mà nó câu thông với pháp quá khứ, là những cái ô nhiễm ngủ ngầm. Còn gọi là ô nhiễm tùy miên, nó nằm trong tâm, nó có sẵn, mình sinh ra đã có sẵn, nó nằm trong cái tâm quả tục sinh của mình, nó có sẵn rồi, thì nó đồng thời nó sẽ phát sanh. Cho nên không phải những cái ô nhiễm bây giờ mình phát sanh có nghĩa là chỉ bây giờ thôi, mà nó sẽ kết hợp với những cái ô nhiễm của quá khứ nó mới bùng lên. Do đó mà không bao giờ mỗi một chúng sinh có cái sân giống nhau, có cái tham giống nhau. Cái hoạt động của nó có thể là bởi vì nó quy luật nó giống nhau, cái bản chất của nó giống nhau, nhưng cái tướng trạng của nó, cái sự pha trộn của nó hoàn toàn khác nhau ở mỗi một con người. Bây giờ quý vị có 10 đứa con thì cái nết sân của 10 đứa nó khác nhau, cái tánh tham của 10 đứa nó khác nhau, mà 20 đứa cũng như vậy. Và trên thế gian này có bao nhiêu tỷ thì có bao nhiêu tỷ cái màu sắc khác nhau của nó, cái sự ô nhiễm nó khác nhau. Thành ra Đức Phật dạy là nếu như mà các cái căn này hoặc là các cái xứ này, các cái nội xứ này tiếp xúc với ngoại xứ đó, mà khi cái hỷ lạc nó phát sanh mà mình không có dính mắc vào trong đó, không có bám víu vào trong đó, tức là không tham, thì không có ô nhiễm. Thì cái ô nhiễm ngủ ngầm này nó không có thể tăng lên được, nó không có cơ hội để tăng lên. Nếu như những cái ngoại xứ này nó phát sinh do cái quả bất thiện, nó tạo ra cái khổ ưu, nhưng mà cái tâm phát sinh đó nó không có sân, thì như vậy nó không có ô nhiễm, thì những cái pháp ngủ ngầm, những cái ô nhiễm ngủ ngầm về sân đó, nó không có cơ hội để tăng trưởng. Thì như vậy nếu như mà mình không hiểu biết đó, thì cái khi cái chuyện gì mình làm bực bội đó, thì mình hay lôi những cái bực bội cũ nó cộng lại, rồi nó làm cho cái sân phát triển hoài, nó tăng hoài. Mà nếu như cái sân của hiện tại đây mà nó kết hợp với cái sân ngủ ngầm đây, nó phát triển lành á, thì nó làm cái vốn liếng, cái vốn liếng nó giàu hơn. Giống như giờ trong kho đã chứa sẵn chất nổ rồi, bây giờ mình thu chất nổ mình để vô nữa, thì vậy á, trong một ngày nào đó mình sẽ giàu có những cái chất nổ đó, thì mình tái sanh á, mình ôm những cái kho chất nổ vĩ đại đó đi theo. Vậy thấy không? Còn nếu như mình biết rằng á, ở trong kho này nó đã có cái chất nổ rồi, thì bây giờ khi người ta cho chất nổ vô nữa, người ta lại chọc giận mình, người ta làm cho mình phải tức tối bực bội, mà mình nói thôi, nhiêu chất nổ đủ rồi, xin thì cho chứ còn vô nữa, không vô nữa, không dám nhập kho nữa. Thì như vậy đó, thì tức là mình không dám sân nữa, thì cái ô nhiễm ngủ ngầm nè, nó không có cơ hội phát sanh nữa. Phải từ chối những cái ô nhiễm. Nhưng mà ô nhiễm nó cám dỗ lắm, cho nên hả, ta chửi mình chút mới nói rằng ông Phật ngồi bàn cũng nhảy xuống uống chị tôi. Quý vị thấy không? Chịu không nổi mà làm sao. Nhưng mà vậy, nếu không được thì tránh đi, mình đi cái pháp tránh. Còn nếu không á, là mình cứ rước vô. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái khi mà chúng ta đối cảnh đối với sáu cảnh, đối với các ngại xứ, hay nhìn nó là quả của mình. Dẫu cho con mình nó có lừa gạt, nó lấy hết tiền của mình, dẫu cho nó cầm tay, nó cầm con dao, nó giết mình chết để nó lấy tiền, hãy tha thứ cho nó. Tha thứ cho nó để chi? Để cho mình không có tái sanh xuống những cái cảnh quá thê lương. Bởi vì trong cái đời này đó, mình đã gặp cái quả kinh khủng của một cái thời quá khứ mình đã tạo ra. Thì bây giờ hãy tha thứ đi, hãy tha thứ cho nó đi, để cho mình được tái sanh bình yên. Mình nói như vậy chứ đâu phải dễ như vậy đâu. Cho nên mình phải tập mỗi lần mà bất cứ một cái điều kiện gì mà tạo nên mình cái yếu ô nhiễm đó, tạo nên mình cái sự tức tối, tạo nên mình cái sự tham lam nó khởi lên á, mình thấy nó khởi lên á, thì mình giải mã nó đi. Có rất nhiều cách để giải mã đó. Làm cho nó tán đi, làm cho nó không có cơ hội để tụ lại, chứ đừng ém xuống. Nếu mà ém xuống, giờ đó ém xuống được á, thì cái giờ khác về đó mở nó ra giải quyết nó, chứ không phải ém xuống. Càng ém càng khủng khiếp. Để rồi trong những cái trường hợp khác á, tôi có điều kiện sẽ phân tích cho quý vị thấy cái pháp mà ém xuống nó cực kỳ hiểm nghèo. Nhưng mà thường đa số chúng ta là ém nó xuống, nhưng mà rồi chúng ta không biết cách để giải nó. Ém nó xuống là tạm thời thôi, để cho nó đừng bung lên, thì cái đó lại cần thiết, đôi khi nó lại cần thiết. Nhưng mà nó không phải rằng á, đó là cái pháp tối thượng. Nó là tạm thời, nó là phương tiện. Cái pháp tối thượng là giải tỏa ra tất cả những cái chất độc này nè, nó phải được tán nhuyễn ra, nó bay ra không trung. Cho nên người ta nói vậy, ta nói là tâm mình không phải là tuyết. Nếu là tuyết á, thì dẫu cho có máu đổ xuống tuyết, dẫu cho cái tất cả cái dơ bẩn nào đổ xuống tuyết, thì tuyết mỗi lúc nó mỗi trắng, và nó tán nhuyễn cái máu đó đi, nó tán nhuyễn những chất dơ bẩn đó đi, rồi nó tan đi hết, người ta chỉ thấy một cái dùng tuyết trắng xóa mà thôi. Nhưng mà trong máu chúng sanh của ta đây đó, nó có nhiễm độc bởi cái tham sân và si, cho nên khi những cái nhiễm độc nó tới đó, thì nó cấu kết lại cái máu, nó luân lưu từ cái đời này sang đời khác đó. Cái sự nhiễm độc đó, mỗi lúc nó đậm hơn, chứ nó không có được như tuyết. Khi nào mà chúng ta rải tâm từ cho mình, chúng ta tập để khơi cái tâm từ nơi mình, rèn luyện nó cái tâm từ cho mình, thì chúng ta đang học cái bài học của tuyết. Cái bài học là tán tất cả những cái ô nhiễm, tán tất cả những cái chất dơ ra, để những cái chất dơ đó không còn thấy hình tướng nữa, và nó trong sạch như tuyết trắng xóa cả một vùng. Thì sự tu tập không phải rằng là tất cả những cái pháp bất thiện đây, khi nó phát sanh á, là mình ôm chặt nó trong mình, giữ lấy trong mình để hưởng một cái thú đau thương. Không phải như vậy, mà tán ra. Tâm ta là tuyết, ta phải rèn luyện tâm ta là tuyết để nó giải toán cái gì? Nó giải toán những cái pháp ô nhiễm ngủ ngầm ở đây. Trong hiện tại ô nhiễm khởi lên, chúng ta giải tán nó ra. Mà ô nhiễm khởi lên, ô nhiễm ngủ ngầm đó, không cho nó có cái đường móc nối với cái ô nhiễm hiện tại. Phải tán nó ra. Thì như vậy đó, tâm cũng nhẹ, thân cũng nhẹ, mới nói đến cái sự giải thoát. Và cái nhiệm vụ chúng ta đó, khi chúng ta sanh ra làm người đó, không phải để biến cái thân xác này nè, biến cái sự hiểu biết chúng ta nè, để chúng ta tận dụng cái thế gian này để mà thọ hưởng. Nhưng mà chúng ta mượn những cái phương tiện của thế gian này để mà làm trong sạch cái tâm của mình. Và từ sự trong sạch của cái tâm á, nó cũng làm cho cái thân á, nó giải độc đi. Bởi vì các căn này á, nó là cái quả của sự ô nhiễm, mà nó là cũng là cái quả của cái thiện. Nếu mình không biết á, mình sẽ chung bồi đó. Cho nên quý vị thấy không, cứ mỗi lần mình giận đi thì cái cơ thể mình nó biến đổi, cái mặt mình xấu đi. Cho nên khi mình sống tới cái tuổi mà 50, 60 trở lại rồi, thì cái người nào mà cả một cái khoảng thời gian trước á, mà để cho những cái pháp bất thiện nó hoạt động nhiều quá, tuổi già nó không có cái vẻ đẹp của người già. Chúng ta sai lầm ở chỗ chúng ta nghĩ rằng phấn son quần áo á, có thể là giúp chúng ta che lấp được những cái ô nhiễm ở bên trong. Nhưng thiệt ra tâm nó hiện ra tướng. Chúng ta che giấu một phần rất mỏng. Những người sống gần mình á, tinh tế người ta sẽ nhận ra cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Cho nên cái mục đích trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta biến tâm thành tuyết. Chúng ta làm cho tất cả những cái điều mà nó nặng nề, nó đen tối, nó xấu xa, nó trở thành cái gánh nặng, nó hành hạ chúng ta từ bao nhiêu kiếp đó. Bây giờ gánh nặng hãy đặt xuống. Những cái khổ đau phải làm cho nó giảm xuống. Những cái u tối á, nó phải có cái ánh sáng nó soi rọi lên, để mà tất cả đều nhẹ nhàng, tất cả đều thanh khiết mới là cái mục đích sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta đặt lệch cái mục đích đó thì cái gánh nặng ta chất mãi trên vai. Vì cái tham này, vì cái sân này nè, chúng ta chất trên cái gánh mà chúng ta đã sẵn gánh trên vai rồi, bây giờ mình chất thêm vô. Còn nếu mình muốn tu tập á, thì mình xuất ly. Yểm ly để xuất ly, tức là nhàm chán bỏ, rồi là coi như là làm cho mình á được an trú trong các cái xứ này bằng cái sự hiểu biết, do bản thân mình quán chiếu, do bản thân của mình á là siêng năng tu tập thì mình thoát ra được. Đó là cái bài kinh 66. Bây giờ chúng ta sang tới cái bài kinh số 4, là cái bài kinh với lửa cháy. Trong kinh Tương Ưng số 4, trang 277 đến 281. Trong bài này đó, Đức Phật dạy là với các cái căn này đây, với cái nội xứ này, do nhiều người hiểu lầm rằng á, là do các cái căn này đây mà mình mới phạm cái lỗi lầm. Cho nên có người đó dùng kim để đâm cho mắt mù, để mình không có thấy cái sắc mà nó quyến rũ mình. Có người đó là dùng cái dùi đó, cái dùi mà nung lửa lên đó, để dùi vào trong cái lỗ tai, để cho cái lỗ tai điếc, để không còn nghe cái âm thanh nó quyến rũ mình nữa. Bởi vì mỗi người sinh ra đó, họ bị cám dỗ bởi những cái ngoại xứ này khác nhau. Có người bị quyến rũ bởi âm thanh, có người bị quyến rũ bởi cái hình sắc, có người bị quyến rũ bởi hương thơm, có người bị quyến rũ bởi các cái vị, có người bị quyến rũ bởi xúc, có người bị quyến rũ bởi pháp. Có những người trộn lẫn những cái thứ này với nhau. Nhưng mà nói chung, chúng ta sống trong cõi dục, không ai thoát khỏi cái sự quyến rũ của sáu xứ này hết. Không có thoát khỏi. nó là một cái sự quyến rũ. Và chúng ta cứ tới lui bao nhiêu đó mà thôi. Ngày nào mình không còn thấy thì còn tới lui như vậy. Giống như đứa trẻ nhỏ nó ôm cái thùng đồ chơi của nó thì với các món đó nó say sưa từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi nào mà nó thấy rằng như vậy là quá nhàm chán thì nó mới thôi. Quá nhàm chán rồi thì nó mới là buông bỏ, thì nó mới thoát ra được. Thì trong cái bài kinh này đó, khi mà Đức Phật nói rằng là những cái gì mà không có ý thức như vậy đó thì là quỷ hoại cắt căn bằng những khí cụ như là kim, như là dùi, như là kềm, như là dao, như là kiếm. Thí dụ như đối với lưỡi đó thì dùng dao cắt nó đi. Đối với lại thân á thì coi như là dùng kiếm á để giết nó đi. Giết rồi nó chết. Cái này á, ở đây mình nghe mình cười chứ cái thời Đức Phật á, các cái vị tăng mà tu trong rừng, cái gì thấy đó là khi mà nó khởi lên á, cái gì thấy khi nó khởi lên thì nó khởi qua cái nội xứ này, nó mượn cái sắc thần kinh này, nhưng mà các vị đó lầm tưởng rằng nó khởi do các cái căn này, hoặc là nó khởi do thân này. Quý vị hiểu rằng cái thân này nó tập hợp rất là nhiều thứ, và mình cứ hiểu lầm rằng là cái thân này nó ham muốn, thật sự cái tâm nó ham muốn. Chính vì vậy á mà một số cái vị tăng hiểu lầm mới nói rằng bây giờ mình hoại cái sắc pháp này đi, sớm chừng nào thì giải thoát chừng đó, cho nên á không dám giết mình, mới nhờ ông tăng khác giết mình, dùng cái vật bén, vật sắc nhọn để đâm mình chết, để cho thoát khỏi cái những cái hoạt động của những cái cảm thọ từ cái nội xứ và ngoại xứ này đi. Và đó là cái sự hiểu biết sai, cái đó là tà kiến thời Đức Phật đã xảy ra rồi, cho nên mới có cái bài kinh này. Thì quý vị nghe cái bài kinh này xong rồi tôi sẽ giảng. Đức Phật nói thế này: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp? Thật tốt hơn này các tỳ kheo, nếu nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, như vậy không có chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỳ kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung thời sự kiện này xảy ra, đi thoát sanh vào một trong hai sanh thú này là địa ngục hay bàn sanh. Vậy Đức Phật dạy rằng do mình không hiểu biết đúng đắn, do sự hiểu biết sai lệch, tưởng rằng những cái ô nhiễm khởi lên á là do nội xứ, tưởng rằng ô nhiễm khởi lên là ngoại xứ. Không phải tại nội xứ, không phải là ngoại xứ. Nhưng mà đa số nghĩ rằng là vì nội xứ cho nên hủy hoại cái nội xứ này. Thì ngay trong cái lúc mà mình hủy hoại cái nội xứ, thí dụ dùng kim chọc cho thủng con mắt, dùng dùi á để mà dùi cho điếc cái lỗ tai, dùng á dao để cắt cái lưỡi, rồi á dùng những cái vật nhọn đâm cho chết, và dùng kém nó chết. Thì trong lúc mà khổ hình như vậy đó, mà nếu chết á thì có hai con đường tái sanh: một là tái sanh xuống địa ngục, hai là tái sanh vào bàn sanh, tức là chỗ cái cõi thú mà đi hàng ngang. Thì quý vị học chỗ này thì quý vị thấy đó, nó cũng giống như một người tự tử thôi, là hủy hoại cái thân này. Thì trong lúc chết, trong đau đớn như vậy đó, nó chỉ có hai con đường duy nhất: một là địa ngục, hai là bàn sanh. Cho nên khi mình làm lệch cái điều đó, mình không có hiểu rõ, mình tưởng rằng do các cái căn này đó quấy nhiễu mình. Các căn không có quấy nhiễu, nó là sắc pháp, nó là ly dục. Mình tưởng rằng các cái ngoại xứ này đó là quấy phá mình, cho nên mình coi như mình cách biệt hết tất cả mọi người, mình sống như một cái người trầm cảm. điều đó cũng không đúng. Không thể nào mà trong cái đời sống mà không có sự tiếp xúc này. Bởi vì nếu con mắt đuôi á thì nó vẫn hướng đến sắc được, do nó tưởng tượng ở trong tâm. Thì như vậy cái thức nó phát sanh, xúc nó phát sanh, thọ nó phát sanh, tưởng nó phát sanh, nó vẫn phát sanh. Cho nên quý vị thấy không, người chết rồi, cái sắc pháp mà đâu còn nữa đâu, nhưng vẫn tưởng, vẫn lẫn vẫn đó, do cái thức, do cái tâm, do cái thức, nhất là cái tâm tham và cái tâm sân. Và cái cấu kết của tham sân này nó có si, cho nên nó lẫn vẫn đấy, nó vẫn hoạt động đấy. Và bây giờ hiện ra kinh khủng đến đổi là quý vị thấy là có những cái website đó, quý vị mở ra thì chụp hình thấy luôn những người đó, đó có mặt luôn. Thành ra khi mình không hiểu rõ, mình cứ tưởng rằng là phải hoại cái sắc pháp này đi thì mới làm cho trong sạch được cái tâm. Điều đó hoàn toàn sai, điều đó không có đúng đắn. Cái là do cái sự quán chiếu, do cái sự quan sát. Như nãy tôi nói có hai bước quan sát. Quan sát trong cái đời thường, quan sát chính nơi mình, quan sát với cái đời sống xung quanh với người khác, thấy biết rõ ràng. Và cái pháp thô, tới cái pháp tế đó, là khi mình hành thiền, mình thấy nó hiện ra rất rõ ràng. Nó rõ cho đến đổi gì quý vị. Có những chuyện nó đi lướt qua trong cái đời sống mình, không hoàn toàn không quan tâm thế. Nhưng khi quý vị tọa thiền rồi, quý vị thấy nó hiện ra. Bởi vì sao? Nó là cái camera trong cái tâm mình, nó ghi nhận. Bất cứ cái gì qua nó cũng ghi nhận, nó để nguyên đó, nó không mất một cái gì hết. Cái khi nào mà nó lắng xuống, nó tỉnh lại thì nó hiện lên như cái màn hình. Nhưng mà khi nó hiện lên như vậy đó, mà mình chỉ bấm cái nút á, tuệ nè và chánh niệm này thôi đó, thì những cái pháp ngủ ngầm nó biến mất. Đó là thiền cơ đốt cháy phiền não, chứ không phải rằng đó hủy hoại các căn này là đốt cháy phiền não. Nếu hủy hoại các căn này thì đốt cháy phiền não, thì tất cả những phi nhân đều trở thành cái người đắc đạo đắc quả hết. Không, phi nhân sống một cuộc đời rất đau khổ. Cái người mà có cái sắc pháp này sống trên thế gian này đã nếm cái mùi đau khổ là gì, không có bằng những người lởn vởn đâu. Đau khổ cực kỳ, bởi vì bất toại ý, bởi vì không hài lòng, bởi vì không chiếm hữu một cái gì được để nó thỏa một cái tâm tham, bởi vì không dẫu cái lực sân mình tới mấy, chỉ đưa đến cái hủy hoại và cái khổ đau. Đó là cái nỗi đau của những cái người chết mà không có biết đi về đâu. Nếu chúng ta không có giáo pháp, nếu chúng ta không có rèn luyện, thì quý vị, chúng ta sẽ thương mãi các cái xứ của ta đây. Chúng ta thương các căn ta đây, chúng ta thương cái sắc pháp chúng ta đây nè, chúng ta bám giữ nó hoài, dẫu nó đã tan rã. Nó tan rã dưới nước, nó tan rã ở chỗ khe, nó tan rã ở cái vùng núi, nó tan rã trong cái nhà mồ, nhưng vẫn bám vào đó vì không biết tựa vào đâu. Mình có hiểu rằng đây chỉ là những cái nơi nương tựa của tất cả thức, trong đó có các cảm thọ, nó sinh lên rồi nó diệt. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc hết sức là phù du. Chỉ vì chúng ta không chấp nhận cái sự phù du đó mà chúng ta đau khổ mãi, chúng ta nhớ nhung mãi, chúng ta sầu não mãi, đau đớn mãi, thậm chí còn hưởng thú đau thương. Mà không biết tại sao, không có cái cách gì đi ra khỏi cả. Dẫu cho đã chết, nó đã 700 năm, 1000 năm, 2-3 ngàn năm, mãi mãi làm cái sự dương dấn. Và cái tâm á, nó càng lúc nó càng ô nhiễm. Và từ trong cái bóng tối này bước vào trong cái bối khác, từ một cái hang động này chuyển qua một cái hang động khác, tâm tối và ẩm ướt hơn, bao giờ mới ra khỏi? Chưa kể do sự không hiểu biết á, còn kết hợp với những cái tà quấy đó để hành động quấy. Và còn biết bao những cái con người dương độc ác đã bắt những người âm đó phục vụ cho mình, sai khiến những người đó làm những cái chuyện quấy, để rồi cái nghiệp nó nặng hơn lên, để rồi đau khổ chất chồng và không thể tái sanh làm người được. Khi quý vị bước vào tu tập rồi đó, quý vị sẽ hiểu đó, bản thân mình đó, dẫu mình học bao nhiêu mà mình đó, không có chịu cực để mà mình tu tập đó, mình thấy cái ngày mình thành cái lông bò quá rõ. Nhắm mắt không biết khi nào, và cái lông bò là cái chắc, cái sừng bò mò không tới. Vậy thế, vì mình không hiểu, không hiểu rõ điều đó. Như vậy thì cái giờ không có, cho nên là tôi chỉ tóm tắt là năm cái, tất cả các cái căn mà Đức Phật dạy đó đều như vậy. Riêng cái thứ sáu đây, riêng cái phần mà ý đó, thì Đức Phật có nói cái chỗ này. Này các tỳ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy, thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, ta nói rằng là trống không đối với loài có sinh mạng. Ta nói rằng là vô quả đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là mù mờ đối với các loài có sinh mạng. Vì rằng nếu ngủ thì không có suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy chinh phục, để có thể phá hòa hợp tăng. Này các tỳ kheo, ta sự thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh ngủ, ta nói như vậy. Và đây Đức Phật đó chỉ dạy cho mình đó cái pháp để mà mình ra khỏi cái sự hiểu lầm đó. Tôi xin đọc cái phần này. Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: hãy dừng lại, chớ để các nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắc nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây mắt là vô thường, các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn đây, Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu như thế này: các căn này là sắc pháp á, thì cũng đều là vô thường, tức là sinh diệt, như chúng ta đã hiểu rồi. Thì khi mà các căn này á, tiếp xúc với các cảnh, tức là nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, thì danh pháp phát sanh. Danh pháp phát sanh cụ thể nhất là thức. Thì quý vị thấy thức đây, thức đây, nó duyên cho những cái tâm khác để nó tạo thành một cái lộ trình hoạt động của tâm, và như vậy nó mới tạo nghiệp được. Và chính nơi đây nè, nơi cái Ravana này, thì là tất cả những cái tâm thiện và bất thiện có cơ hội phát sanh. Do cái người tu hay không tu mà nó sẽ phát sanh chỗ này, để tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hay là để xuất ly, là nó nằm ngay cái chỗ này, nằm ngay này. Và cái quyết định chúng ta nó nằm ở đây. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng là các cái sắc pháp thuộc về căn, thuộc về cảnh đó, nó đều vô thường. Thức và tâm sinh rồi diệt cũng là vô thường. Các cái thọ này nè, dẫu thọ lạc, dẫu thọ hỷ, dẫu thọ ưu, dẫu thọ khổ, dẫu thọ xả cũng vô thường, cũng sinh và cũng diệt. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta quán chiếu thấy rõ như vậy, tu tập thấy rõ như vậy, thì mới nhàm chán được, mới buông bỏ được, và mới xuất ly được. Cho nên mình nói buông bỏ không có nghĩa là mình quăng ra. Khi mình nói buông bỏ mà mình chưa thấy cái sự vận hành của các pháp á, đó là cái sự vất đi của tâm sạch, đó là cái thái độ sân. Thậm chí nó còn, đôi khi nó còn là cái thái độ của ngã mạn. Nó là pháp ô nhiễm, nó không phải là pháp của các bậc thánh. Chỉ khi nào chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái sự vô thường của nó, cái hoạt động vô thường của nó, mới buông bỏ được. Như vậy khi thấy nó vô thường rồi thì các căn này là vô tội, các cái cảnh này là vô tội. Cái sự tiếp xúc của các pháp này diễn ra là vô tội, không có lỗi lầm, nó là vô ngã. Và khi nó phát sanh lên những cái thức này nè, nó kèm theo những cái thọ này, dẫu cái thọ đó lạc, khỉ, ưu, xả, vân vân, nó cũng là vô tội. Chỉ có cái gì? Cái mà chúng ta không hiểu biết. Cho nên á, là ngay chỗ Ravana này nè, chúng ta phát sanh lên cái ý thích muốn thọ hưởng và muốn bám víu để thọ hưởng, muốn chối bỏ, muốn từ khước vì nó làm cho mình khó chịu, không hài lòng. Nó phát sinh nơi đây, nó tạo nên đau khổ nơi đây, nó tạo nên luân hồi nơi đây. Nó diễn ra 7 lần trong một cái lỗ tâm. Và như vậy khi một sự việc nó xảy ra, nó có thể diễn ra hàng tỷ lần. Nó không phải là hàng trăm ngàn lần, nó không phải là hàng triệu lần, mà nó diễn ra hàng tỷ tỷ lần. Trong một ngày như vậy nó diễn ra không biết bao nhiêu. Và chúng ta tạo nghiệp trong từng sát na. Bây giờ tới cái thứ sáu này đi. Đáng lẽ là nói đủ tất cả cái này, nhưng mà thời gian không có, tôi ngừng ở đây, tôi đi qua tới cái phần thứ sáu này. Vì cái phần thứ sáu này nó đặc biệt, nó đứng riêng một mình á. Thì hồi nãy cái pháp nằm ngủ đó, thì tôi nói cái đoạn sau này rồi thì giảng lại đoạn trước. Hãy dừng lại chớ nằm ngủ, hãy tác ý như sau. Đây, ý căn là vô thường, các pháp là vô thường, ý thức là vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. À, Đức Phật nói nè, cái ý này nè, ý căn nè, nó tiếp xúc với cái pháp này. Ý căn này là vô thường, ý pháp này là vô thường. Khi mà ý thức này phát sanh nó cũng vô thường. Và trong cái ý thức này nó có ý thọ này, nó có ý xúc, nó có ý thọ, thì ý xúc, ý thọ này cũng đều là vô thường. Không có cái gì mà nó không sinh diệt cả. Thấy vậy này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ đấy. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị được giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, đây là pháp môn đửa cháy, đây là pháp môn chánh pháp. Như vậy khi mình tu tập giải thoát giữa thọ và giải thoát, thì cái con đường đó là mình phải quán chiếu. Quán chiếu tất cả các cái pháp, quán chiếu danh pháp, quán chiếu sắc pháp, để thấy tất cả các pháp hữu duy này là vô thường, biến hoại, khổ, vô ngã. Nhất là cái vô thường này, khi mình biết rõ như vậy đó, thì từ cái quán chiếu đó mới đưa đến cái yểm ly. Yểm ly là nhàm chán và buông bỏ, phải có sự nhàm chán, thấy nó cũng thế thôi, cho nên là buông bỏ thì mới xuất ly được. Và xuất ly này chính là giải thoát. Đấy là cái con đường Đức Phật dạy cho chúng ta. Thế bây giờ coi như cái bài thọ này đó là chúng ta đã lặp đi lặp lại trong nhiều những trường hợp khác nhau. Mỗi một lần lặp lại đó thì chúng ta mở rộng khía cạnh. Thì bây giờ tôi xin đưa một cái thí dụ để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về cái việc tu tập mà chúng ta đó hiểu lầm về cái nội xứ này đây, và cái ngoại xứ này đây. Và khi mình hiểu lầm như vậy mà mình chấp chặt vào cái sự hiểu lầm đó thì nó sẽ trở thành là cái tà kiến, tức là nó lệch hoàn toàn. Và trong cái đời sống mà nếu người ta không có được như ý, người ta khổ đau. Khổ đau càng nhiều thì người ta muốn từ bỏ khổ đau chừng ấy. Nhưng mà mỗi người đó từ bỏ một cách khác nhau. Nếu mình từ bỏ theo cái phương pháp đúng, có thể thật sự đưa mình ra khỏi cái khổ đau đó, thì cái đó chính là cái con đường của chánh pháp. Còn nếu gì không biết rõ mà mình muốn thoát khỏi khổ đau đó bằng cái con đường lệch qua một bên, thì cái tà kiến đó làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Trong một cái tác phẩm của Churchill, cái tác phẩm này đó, thì đây là cái tên tác phẩm, nó nói về cái cuộc đời của những cái người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong những cái thời kỳ mà họ bị chiếm đóng, nó bị cái nước ngoài chiếm đóng hành hạ. Thì trong đó ông có nói đến cái giáo phái Scopus. Tình trên non cao. Đây là một cái giáo phái ở cái vùng Bắc Hải. Cái giáo phái này thì sau đó nó lan rộng qua tới Pháp, lan rộng qua tới Mỹ, nó lan đến những cái vùng như Alaska, ở Praha, ở Canada vân vân, nó lan rộng rất là nhiều nước. Nhưng mà những cái bước đi của nó đó là thầm lặng và ẩn kín, nhưng mà nó lan rộng. Nó phát xuất từ một cái vùng Bắc Hải á, là một cái vùng đất mà cái tà giáo nó mọc lên rất là rậm rạp. Tại sao Bắc Hải á lại là cái vùng đất mà cái tà giáo nó mọc lên như vậy? Bởi vì người ta sống quá khổ, cơ cực về vật chất, cơ cực về tinh thần. Họ bị bóp nghẹt một cái đời sống. Và những cái người phải sống ở những cái vùng đó đó, người ta rất sợ khi người ta phải sống một cái đời sống với một cái thân phận làm người đó mà lúc nào cũng bị ngạt thở. Họ sống với cái thân phận của những cái con người mà lúc nào cũng bị người khác đó, nắm cái đầu của mình đó, dìm xuống nước và sặc nước và chết ngộp không biết lúc nào. Và họ muốn thoát ra, họ muốn thoát ra cái ngộp thở đó. Họ mơ ước tới một cái vùng trời cao rộng. Họ mơ ước cái gì? Họ mơ ước có cái tình thương, có cái lòng bác ái trên thế gian này. Họ mong ước có một cái tình huynh đệ, họ mong ước có cái sự san sẻ, một cái đời sống tốt đẹp với nhau. Cái giáo phái này đó, cái gốc của họ đó, cái gốc là cái gốc Thiên Chúa giáo. Nhưng mà tiếc thay đó, không giữ đúng cái gốc Thiên Chúa giáo mà nó lại lệch, nó lệch hoàn toàn. Chính cái lệch này đó nó mới gọi là đi cái đường nghiêng qua một bên thì gọi là tà lệch hoàn toàn. Cái giáo phái này nó gọi là tà giáo. Rồi quý vị sẽ xem những người trong cái giáo phái này họ sống như thế nào, và chúng ta sẽ cảm thấy đó, xót xa cho cái thân phận làm người. Vì khi chúng ta quá đau khổ trên thế gian đó, chúng ta không còn muốn bám rễ trong cái đời sống này nữa, mà chúng ta muốn mọc rễ lên trời. Cái người mà càng bị đau khổ chừng nào đó, người ta mong ước một cái sự tinh khiết, Người ta mong ước một cái đời sống trong lành. Và những người theo cái giáo phái mà Scoptis này đây đó, họ sống ngày và đêm, trong cái tâm khảm họ tràn ngập cái hình ảnh của Chúa. Đời sống của họ, Chúa luôn có mặt. Và họ muốn cái gì? Họ muốn rằng cái con người này đây, cái thân phận làm người phải quá khổ đau của họ đó, họ có cái phương tiện để họ nối kết với các bậc thánh, họ nối kết với Thiên Chúa, và không còn nối kết với một cái thế lực đen tối đang đè nặng trên cái đời sống của họ. Đó là cái ước mơ của họ. Và bây giờ để đạt được cái ước mơ đó, họ phải làm sao? Họ nghĩ rằng phải sống thật trong sạch, họ phải sống thật tinh khiết, và họ giữ 10 cái điều răn thật là nghiêm túc. Những cái điều răn của họ như thế này đây: những cái điều răn này đó là họ tuân thủ một cách rất là nghiêm túc. Họ không ăn cắp, không nói dối, không lừa đảo, không chơi bời rượu chè hút sách, không xem chiếu bóng truyền hình, không ca hát nhảy múa, không quýt sáo, không dự lễ nhạc bất cứ loại nào, không đọc sách báo, không nghe truyền thanh, không có một nghệ thuật nào cả. Họ không ăn thịt, không ăn hành, không ăn tỏi, không tiêu ớt, để cho cái hơi thở của họ được tinh khiết. Là bởi vì đó, họ đau khổ trong thế gian này, họ giống như những người họ bị xô đẩy xuống sông, họ rơi xuống sông và họ quay bên đây quay bên kia, họ đều tràn ngập bởi cái nước ô nhiễm do những cái người mà thống trị đất nước của họ đó hành hạ họ. Ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì khi mà ngoại xâm nó tới, nó xâm lăng đó, thì những cái tên mà nó gọi là những cái tiểu vương đó thuê những cái người dân đó đi vào trong những cái trang trại làm việc đó, thì họ khớp cái miệng những người lại như khớp cái mõm chó vậy đó, để hái nho không được ăn nho, hái cà không được hành ăn cà, bất cứ thứ gì họ trồng ra tuyệt đối không mất một món. Còn những cái con người nô lệ đó sống chết như thế nào, mặc xác những người đó, họ chỉ cần có cái cháo bắp loãng, bỏ một chút muối để mà sống thôi. Và cái đời sống bị hành hạ từ đời này sang cái đời khác, cái niềm đau khổ nó chảy trong máu, nó chảy trong huyết quản, từ trong cái thế hệ này tới thế hệ khác. Những người đàn ông, những người chủ trong gia đình, những người cha, những người chồng đã cực lực ra làm và biết rằng không bao giờ mình nuôi nổi vợ và các con của mình, chỉ có thể ăn đói, đói triền miên. Và bàn tay của họ chai cứng, họ lao động chay cho đến nỗi vậy nè, suốt cả một cái cuộc đời chưa biết dùng cái bàn tay của mình á để mà vuốt lên cái tóc của con, chưa bao giờ dùng cái bàn tay mình á bế cái đứa trẻ, cái đứa con thân yêu của mình á để mà nghiêng mình xuống với nó, thể hiện một cái tình phụ tử. Không có điều đó, không có cái thời giờ để làm điều đó, không có yên ổn để làm cái điều đó. Họ bị hành hạ từ tâm tới thân, cho nên họ mọc rễ lên trời. Và họ tự nguyện rằng với tất cả những điều họ bị hành hạ này đây đó, họ không có bị hành hạ, bởi vì họ vì Chúa mà họ chịu đựng. Họ muốn trở về với Chúa, muốn được sống tinh khiết. Và họ tin có một cái luật nhân quả rằng đó, khi họ ở với Chúa, họ về với Chúa, thì tất cả những cái hành hạ khổ đau này họ trả lại cho tất cả những ai đó đã tạo ra nó. Cái luật công bằng là họ đã chịu đựng đủ rồi, hãy để họ về với các vị thánh, để họ sống với Chúa tinh khiết của mình. Và vì vậy họ giữ những cái điều răn hết sức là nghiêm túc. Và như vậy đó là một cái cách mà họ vượt lên cái thân phận làm người. Tiếc thay họ đã đi lệch. Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng nè, thân này, thân đây, do nó tiếp xúc, nó tạo nên những cái thọ hưởng của nhục dục, và họ khao khát ngày đêm. Cái thân phận con người đó là họ dính liền với cái nhục dục này. Đối với một số loài vật nó có mùa, nó có thời điểm, nhưng với con người bất kể ngày đêm. Và cái khao khát thọ hưởng này đó trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi, do họ hiểu lầm rằng để mà chấm dứt cái ô nhiễm này, để chấm dứt cái nguồn gốc của tội lỗi này, để chấm dứt những nguồn khao khát dẫn đến khổ đau, thì những người theo cái đạo Scopus này đó tự thiến sau khi có một đứa con, để cho thân họ hoàn toàn tinh khiết. Từ cái món ăn, từ cái mặt, từ trong cái nếp sống, tất cả đều được tinh khiết. Đó là cái sự lệch lạc của họ khi mà họ tiến tới cái chuyện tự thiến sau khi có một đứa con. Đây là họ áp dụng cái chương thứ 14, đoạn thứ 12 trong cái văn bản thánh kinh của thánh Matthew. Và họ áp dụng vậy để trở thành cái người tinh khiết, bởi vì họ nghĩ rằng cái bộ phận sinh dục là gốc rễ của mọi tội lỗi. Giới tính là ngăn con người vươn tới sự cao cả. Giới tính là nguyên nhân của mọi điều rắc rối và phiền não. Họ nghĩ rằng đoạn trừ bộ phận sinh dục là giải thoát ra con người ra khỏi bản năng nhục dục, là thoát khỏi những ràng buộc của giới tính. Con người có khả năng đạt đến trình độ của thiên thần. Đó là cái sự nhầm lẫn của họ. Và chúng ta xem trong cái đời sống hàng ngày của họ đó, cái chỗ ở của những cái người theo đạo Scopus này đó, thì họ cất những cái căn nhà dẫu nghèo hay giàu đều có tường rào che kín hết, người ngoài không thể nhìn vào thấy được. Và thường khi họ di dân đến một cái nước nào thì họ ở thành cái cụm, những cái cụm của những người theo đạo Scopus. Và tất cả những người ở trong cái cụm đó, họ đều lặng lẽ như một nhà tu. Cái khu họ ở đó cực kỳ yên tĩnh, sạch sẽ từ trong tới ngoài. Một cái sàn nhà mà họ ở, họ sinh hoạt đó, một ngày họ lau rất là nhiều lần với xà phòng để cho nó sạch sẽ. Cái lối đi của họ sạch sẽ, áo quần của họ sạch sẽ ngăn nắp. Một con ngựa của họ lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ. Cái hàm thiết của con ngựa, cái yên cương của ngựa được đánh bóng. Và họ ăn mặc, hầu như người nam ăn mặc cũng giống nhau, người nữ cũng ăn mặc giống nhau. Cái người nam mà khi ra đường đó, mặc cái áo trùng màu xanh có đen, và một nửa như là của cái người thuộc về lính, một nửa là tu sĩ. Và thông thường thì họ làm cái nghề đánh xe ngựa. Và những cái người nữ đó thì trước 30 tuổi á, thì họ mặc cái áo màu xanh, cái màu xanh như màu xanh da trời. Nhưng mà sau 30 tuổi thì họ mặc màu đen. Và họ lặng lẽ, yên lặng, không, trong nhà không có tiếng cãi lẫy, không có ồn ào náo gì. Chưa bao giờ một người nam Scopus dẫn vợ con đi dạo bên ngoài, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ ở như một cái tu viện. Và họ là những người không cần đến cảnh sát, không cần đến y tế, không cần đến thẩm phán, bởi vì họ chịu đựng. Bất cứ cái gì xảy ra đến cho họ, họ đều chịu đựng. Dẫu cho họ phải thiệt thòi về vật chất bao nhiêu, dẫu cho họ có phải chết, họ vẫn chịu đựng. Bởi vì họ nói rằng đấy là sự chịu đựng thánh thiện. Họ ở với Chúa. Và tất cả những cái con người trên thế gian này đó, hành hạ của Chúa, vì đã không thương cái tạo vật của Chúa thì họ để cho người ta hành hạ. Thậm chí mà những người khác đó, nhất là trẻ con, nó không hiểu biết, nó xua những con chó dữ đó, cắn xé họ, tuôn máu ra vậy, thậm chí họ có thể chết, họ đứng yên cho con chó cắn. Và đến đội đó, họ đứng yên mà cái gương mặt họ cầu nguyện cho đến đội đó, là sau đó tất cả những người lớn xung quanh đó đều ngăn cấm trẻ con chơi cái trò ác độc đó, bởi vì sự thánh thiện nó toát ra trên cái thái độ, cái cử chỉ chịu đựng của họ. tâm hồn họ tinh khiết đến như vậy. Họ cư xử tốt với những cái con vật đã cộng tác với họ, đã cùng chung sống với họ. Ngày thứ bảy Chủ nhật là cái ngày đó đó không có dắt sữa bò, sữa cừu, sữa dê. Ngày đó những con ngựa nghỉ làm việc cho đến ngày thứ hai mới bắt đầu làm việc trở lại. Và họ không bao giờ gắn cái hàm thiết vào trong con ngựa, mặc dù khi cái con ngựa đó xuống cái đường dốc á, nó có thể sụp xuống, tai nạn xảy ra, họ có thể chết, nhưng họ không có buộc cái hàm thiết của ngựa. Bởi vì họ nghĩ rằng cái con ngựa này là tạo vật của Chúa. Họ không có quyền nhục mạ Chúa, họ không có quyền hành hạ Chúa, và họ cư xử với con ngựa của họ đó như một cái người bạn thân thiết của mình. Họ sạch sẽ như thế nào thì cái thân con ngựa cũng sạch sẽ như thế, cái chuồng con ngựa cũng sạch bóng như cái nhà của họ. Và những cái gì con ngựa mang trên mình, mang cái yên trên mình, thì cũng như áo quần họ mặc trên mình cũng sạch sẽ tinh khiết như thế. Nhưng cái khu nhà ở của họ thì sao? Một cái sự yên lặng đầy chết chóc, cái nặng nề nó đè trên mái nhà của họ, đè trên khung cảnh xung quanh của họ, đè trên chính cái cuộc đời của họ, một cái sự tâm tối. Bởi vì đó, khi những người trẻ họ nổi loạn trong cái thế giới của người Scottish ấy, ngày nào cũng lặng lẽ như ngày đó, nhưng người ta không biết cái biển động lúc nào, người ta không biết rằng thiên tai nó sẽ đổ ập bất cứ lúc nào. Và khi cái người trẻ đó, khi có một đứa con rồi mà theo cái luật của tôn giáo này phải thiến đó, thì những người đó có khi họ tuôn chạy ra khỏi cái khu nhà của người Scottish, họ lột quần áo ra, họ trèo lên cây, họ đu lên cái cột điện, và họ la hét, họ làm bất cứ những cái cử chỉ gì để họ giải thoát ra nổi những cái bức bách ở trong tâm. Họ đến những cái nơi mà cái nơi đó người ta gọi là ô uế nhất đó, họ trần truồng như vậy, họ la lối. Họ đến những nơi mà ta gọi là tôn kính nhất, họ cũng thể hiện như vậy để bộc lộ ra cái mà họ không biết tại sao họ phải nổi loạn lên như vậy, họ điên loạn lên như vậy. Bởi vì đối với họ, đời sống thỉnh thoảng nó xuất hiện, nó là bóng tối, nó là vực thẳm, nó là nỗi đau trong cái thân này, nó đau triền miên không dứt. Và cái nỗi ưu ở trong tâm nó triền miên một cái gì đó, nó tâm tối, nó nặng nề, nó không có một lối thoát. Và người ta nói rằng giữa cái việc mà họ phải chịu đựng một cái đời sống quá mức như vậy đó, với lại một cái đam mê về cái nhục dục này, e rằng cái sự đam mê về nhục dục còn có khi ngừng nghỉ, còn cái nỗi đau kia không có ngừng nghỉ được. Là vì đó, họ đã chọn một cái giải pháp giải thoát ra khỏi những khổ đau đó bằng một cái thái độ cực kỳ quyết liệt, rất là quyết liệt. Cái sự tinh khiết mà họ đẩy đến tột cùng, họ cho rằng cái sự tinh khiết của thân, cái sự tinh khiết của tâm, sự tinh khiết của tâm này xin để trong ngoặc kép. Cái sự tinh khiết tột cùng đó, một cái giải pháp quyết liệt đi đến tận cùng của sự tinh khiết đó, chúng ta sẽ thấy nó nhuốm một cái màu hoang dã. Trong cái hoang dã này đó, họ có cái sự bảo tàng đối với chính mình. Cho nên á, nơi đây á, nó có cái sự tàn bạo, nó có cái gì đó quá cái mức chịu đựng của con người. Và họ không hiểu rằng với cái việc mà họ nghĩ rằng họ làm phải, họ làm đúng, bởi vì chỉ cần đoạn trừ cái bộ phận sinh dục đó đó, họ sẽ thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh của cái thọ lạc, thọ hỷ này đây. Họ nghĩ như vậy. Do họ phải trả một giá rất đắt như vậy đó, thì họ không hiểu rằng giữa cái thọ hỷ và thọ lạc đó, khi họ còn giữ lại cái cuộc sống bình thường của một con người đó, không có đoạn cái căn nó đi đó, với lại cái chuyện mà họ quyết liệt để hướng về sự tinh khiết đó, có cái gì mà nó không đúng? Họ không hiểu ra, họ không lý giải ra được, họ bị cái mâu thuẫn nó chèn ép họ và họ nổi loạn, không biết lúc nào, không biết cái giờ nào. Và cái khi đó, những cái người này đó mà họ chạy ra đường á, họ la khét nè, họ đánh vào thân thể nè, họ làm cho bị thương nè, họ vùi họ xuống bùn nè, họ làm cho họ đổ máu ra nè, và họ đập phá tất cả mọi thứ mà họ trông thấy, dẫu là cái bảng hiệu, dẫu là cái đèn đường, dẫu là cái tấm kiến, bất cứ ai. Và không có ai cản trở được, bởi vì họ đã đi đến nước cùng của một cái đời sống rồi, họ đã liều lĩnh rồi, họ không còn cái gì để gìn giữ nữa. Họ đã đến cái tận cùng của một cái nỗi khổ đau, họ đã tận cùng của một cái nỗi tuyệt vọng. Và vì vậy không có ai cản trở được hết. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì cảnh sát là lính chữa lửa, là y tá cũng tóm thâu họ lại được bằng bạo lực. Và những người Skonopsis nè đóng tiền phạt để bảo lãnh họ về. Và nơi đó những kẻ nổi loạn này được chăm sóc và được tha hồ đập phá, và mệt mỏi ngủ đi, rồi cái đời sống đời thường nó lại diễn ra. Rồi họ lại âm thầm đau khổ, và cái cuộc sống của họ lại cũng quá đỗi nặng nề. Đó là một cái sai lầm. Vì sao họ không có lý giải được? Với cái nhu cầu mà thọ lạc thọ hỷ nơi thân của họ đó, nó quyến rũ quá. Mà cái mà họ đoạn trừ này đây, họ cắt đứt cái bộ phận sinh dục này đây, để đưa họ đến bế tắc, để đưa đến họ tuyệt vọng, mà họ không lý giải được cái đúng và cái sai. Và cái chuyện so sánh như nãy tôi có trình bày cho quý vị đó, thì quý vị sẽ thấy thế này. Khi mà họ đoạn một cái căn nó đi, đoạn cái căn nam nó đi, thì đó họ thọ khổ nè, bởi vì cái vết thương đó trong cái mùa tuyết, trong cái mùa gió chướng nó nhức nhối, nhức nhối tới cái tận cùng của sự nhức nhối. Và cái khổ đau của họ, cái thọ ưu của họ đó, nó triền miên. Nhưng họ chịu đựng, họ an ủi mình bằng cái cách dỗ về mình rằng đây là con đường tinh khiết, đây là con đường đúng đắn để trở về với Chúa, để sống với Chúa, để xa rời một cái thế gian bạo ngược này đấy. Họ an ủi mình như vậy. Trong khi đó, nếu họ giữ lại cái căn đó thì họ có thể thọ hỷ, họ có thể thọ ưu. Nhưng mà thọ hỷ thọ ưu này đó, họ nghĩ rằng nó sẽ đưa họ tới đó cái ô nhiễm, cái tội lỗi, và họ bị chìm đắm, họ không thể về với Chúa được. Cái con đường trở về với Chúa bị cắt, cái con đường xấu xa họ phải nhiễm bấy. Họ hiểu lầm như vậy. Nhưng mà cái đoạn sau á, người ta có nói rằng so sánh giữa hai cái này thì cái này dẫn hơn, cái hỷ ưu này dẫn hơn. Hơn là vậy sao? Cái thọ hỷ thọ ưu này á, nó có khi nó diễn ra, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt. Và cái khi mà nó thọ hỷ đó, cái gì? Xin lỗi, lạc. Tuy nó cũng sinh, tuy nó cũng diệt, nhưng mà quý vị nhớ là khi cái thọ hỷ đó thì cái tâm nó có mở ra, và nó có thể duyên cho các cái pháp lành. Quý vị thấy không? Một cái người ta, ta ích kỷ đó, nhưng mà khi có cái người bạn nhậu của mình đó thì người ta thảo lão mà. Cái người một đồng bạc không cho ai, nhưng mà khi gặp cái đối tượng mình ưa thích á, bao nhiêu đưa hết. Cái tâm nó có mở ra, và biết đâu rằng cái mở ra nó đưa đến cái duyên á, là người ta ly bớt cái tham. Thì cái này nè, nó còn xen lẫn, nó đan chéo nha, đan chéo nhau giữa cái thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà cái con đường sai lầm này đây, khi mà đoạn trừ cái căn nam nó sai lầm đó, thì cái đau khổ này đó nó diễn ra triền miên không dứt. Cái nỗi thống khổ nó ngầm ngầm ngầm ở trong thân, ở trong tâm. Và người ta cứ phải đè nén xuống và người ta cứ an ủi mình như thế. Đó là một cái mà người ta không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Thì như vậy cái con đường mà ta nghĩ rằng đó, người ta giữ 10 điều răn, người ta làm tinh khiết tận cùng của sự tinh khiết này để hiến mình cho Chúa. Thì thưa quý vị, Chúa là bậc chư thiên, đâu có cần rước một người nam hay một người nữ. Bởi vì Chúa là bác ái, Chúa là từ bi. Bác ái và từ bi nó có trí, nó có trong sạch và sáng suốt. Nó không phải là một cái tâm tối của cái tà kiến. Nó không phải là những cái khổ đau không dứt. Về với Chúa thiếu một cái căn nam để nói rằng thân này đã thật tinh khiết, nói rằng là tất cả các giới để giữ gìn tinh khiết, 10 giới giữ gìn tinh khiết rất đúng. Nhưng mà cái khổ đau triền miên này đây nè, cái thọ khổ vì thọ ưu triền miên này đây, thì cái ưu nhỏ, ưu cái pháp ô nhiễm đó chẳng khác nào dâng lên Chúa một cái khối tâm tối, một cái lửa sân á, nó cháy bỏng ở bên trong. Chúa làm sao có thể đón nhận những cái cuộc đời như thế? Cái lửa nó bốc cháy như thế, nó đốt cho tan rã như thế, nó còn cái gì tinh khiết đâu? Cho nên đó là cái sự nhầm lẫn khi mà nói rằng đó, các cái pháp này đó là nó sẽ đưa đến một cái sự trong sạch nơi tâm. Do đó tu tập là ở chỗ chúng ta quán chiếu, thấy biết cái các cái pháp sinh diệt như thế nào, sắc pháp và tâm pháp, để từ đó chúng ta chủ động mà chinh phục các cái sắc ngoại xứ này đây, bằng cái trí tuệ và bằng cái chánh niệm, chứ không phải bằng cái mơ ước tuyệt định, bằng cái khao khát tuyệt định và giải quyết bằng cái sự lệch lạc như thế, nó làm cho mình đọa kiếp. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu người ta chết trong lúc mà ta hủy bỏ những cái căn này đây đó, thì chỉ có con đường địa ngục và bàn sanh. Tại sao địa ngục và bàn sanh? Địa ngục là bởi vì nó triền miên trong khổ và ưu. Bàn sanh là gì? Bởi vì nó không thấy, không biết cái si của nó dày đặc như thế, thì phải sanh ra làm bàn sanh mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghe. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.